Thái tử điện hạ bệnh tình nguy kịch tin tức Tiêu Minh thu được đến đồng thời, cũng truyền khắp kinh thành. Trong kinh thành đối với vị này thái tử điện hạ thân thể, kia đều là hiểu tận gốc rễ. Xuân hạ thu thời tiết thời điểm còn hảo, vừa đến đông, thái tử điện hạ liền đại môn không ra nhị môn không mại, là bệnh nặng, trừ phi là trong triều đã xảy ra đại sự tình, nếu không hắn là sẽ không ra cửa. Bất luận cái gì tụ hội, yến hội cũng toàn bộ đẩy dứt, đẩy không xong liền làm hắn bào đề cẩn vương, gia đại lao. Tóm lại, thái tử điện hạ thân thể là thật sự không tốt, trong kinh thành có chút nhàn tới không có việc gì người đều ở suy đoán sợ hoàng, đến tột cùng khi nào sẽ phế đi thái tử điện hạ, rốt cuộc đối với một quốc gia tới, một cái thân thể khỏe mạnh, có thể dẫn theo cả nước nhân dân quá thường hạnh phúc sinh hoạt chư quân, kia thật sự là quá trọng yếu. Cũng bởi vậy, những cái đó vương gia nhóm cũng đều ngon ngoe dục dịch. Thái tử điện hạ là đích trưởng tử, thân phận tôn quý, nếu hắn thân thể khỏe mạnh, tự nhiên không có người dám phát lên này đó tâm tư, nhưng chính là bởi vì hắn thân thể không tốt, cho những cái đó vương ra nhưng thừa chi cơ, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình có hy vọng có thể bước lên địa vị cao. Cho nên kết bè kết cánh những việc này, ở sở quốc có thể nói là thường thấy thực. Sở hoàng đối với mấy đứa con trai tâm tư tự nhiên rõ ràng, bất quá đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không ảnh hưởng trong triều đại sự, vậy không phải cái gì chuyện xấu. Có người tranh đoạt, đại gia mới càng thêm có thể vì dân làm thật sự. Bất quá thái tử điện hạ tuy rằng ốm đau bệnh tật, nhưng là này đông cung chi vì lại ngồi đến ổn định vững chắc, mặc cho những cái đó vương ra nhóm như thế nào tranh đoạt, đều không thể động hắn mảy may. Thời gian lâu rồi, trong triều đại thần tự nhiên cũng minh bạch hướng gió, đối với những cái đó lung lạc bọn họ vương ra, cũng đều bảo trì khoảng cách. Lần này thái tử điện hạ một bệnh, trong cung cuồn cuộn không dứt. Hảo dược liệu liền đưa đến đông cung, thái y càng là phái hơn 10 vị cùng tiến đến hỏi khám. Chẳng qua thái tử điện hạ chính là bệnh cũ, nhiều như vậy thái y vây quanh ở quanh thân, cũng bất quá là làm sợ hoàng cùng hoàng hậu nương nương trong lòng an ổn một ít thôi, cũng không có cái gì trên thực tế tác dụng. Thái tử điện hạ này một bệnh, hoàng hậu nương nương chỉnh trái tim cũng nắm lên, ở duyên đông cung trung đứng ngồi không yên đi tới đi lui. Nàng phái một cái tâm phúc ma ma ra cung đi. Thăm, chính mình còn lại là ở trong cung chờ, Cố Nam Kiều từ ngoài cửa tiến vào khi, nhìn đến chính là hoàng hậu nương nương đầy mặt lo lắng dựa ở ghế trên. Tổ mẫu, Cố Nam Kiều đi phía trước đi rồi hai bước, lo lắng nhìn hoàng hậu nương nương, nghe thái tử bá bá bệnh nặng, muốn hay không ta giúp đỡ đi xem. Là Kiều muội a, ngươi lại đây. Hoàng hậu nương nương chỉ bên người giường nệm, ý bảo Cố Nam Kiều ngồi xuống, nàng lúc này mới lo lắng sốt ruột nói, thái tử điện hạ là bệnh cũ, mỗi năm đông đều sẽ phát tác vài lần, ngươi yên tâm hảo, không nguy hiểm cho sinh mệnh, chính là nhìn dọa người. Cố Nam Kiều lại cảm thấy này bệnh tới thật là kỳ quặc, nếu thật sự giống như hoàng hậu nương nương lời nói, nàng hẳn là sẽ không như vậy lo lắng mới đúng. Bất quá hoàng hậu nương nương, nàng không cần ra mặt, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không khăng khăng muốn đi, liền ngồi ở một bên chờ tin tức. Hoàng hậu nương nương nhìn Cố Nam Kiều ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng thật là an ủi, nàng cả đời này, chỉ có thái tử cùng cẩn vương hai cái nhi tử, cũng may nàng này hai cái nhi tử đều thật tranh đua, một cái là trị quốc chi tài, một cái là hộ quốc chi đêm. Huynh đệ hai người giúp đỡ cho nhau nâng đỡ, không có cùng khác huynh đệ giống nhau, vì ngôi vị hoàng đế trở mặt thành thụ, này đối hoàng hậu nương nương tới, là một kiện thật vui mừng sự tình. Chỉ là nàng này hai đứa nhỏ cũng có rất nhiều làm nàng lo lắng địa phương, thái tử thân thể không tốt, cẩn vương ra dưới gối con. Nối dõi đơn bạc, bất quá nàng nhìn Cố Nam Kiều ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng rất là ốt thiết, có Cố Nam Kiều một cái hiểu chuyện hài tử, tổng gần đây một cái giảo sự tinh khá hơn nhiều. Lại, cẩn vương chính mình không muốn cùng khác nữ tử sinh hài tử, đó là hắn vấn đề, thân là cha mẹ bọn họ cũng chỉ có thể đề điểm vài câu, tổng không thể thật sự cấp nhà mình hài tử hạ dược đi. Nàng cũng làm không ra loại này không phẩm sự tình. Hoàng hậu nương nương không muốn nói chuyện nhiều thái tử điện hạ bệnh tình, mà là cùng Cố Nam Kiều nổi lên Cố Nam Kiều sinh nhật sự tình, mắt thấy tháng 11 sơ 8 càng ngày càng gần, hoàng hậu nương nương tự nhiên là càng ngày càng lo lắng lên. Cũng không biết năm cái này không đáng tin cậy, sự tình đến tột cùng làm thỏa đáng không có. Nàng ngoan cháu gái, ở bên ngoài lang bạc kỳ hồ mười mấy năm, thật vất vả tìm trở về, tự nhiên là không muốn nàng lại gặp nửa điểm ủy khuất. Trong cung hoàng hậu nương nương ở phiền lòng chuyện này thời điểm, cẩn vương phủ chung cũng có củ tâm không thôi, đó chính là Trần Thị, Nay phát sinh ở vương phủ sự tình, mỗi một kiện đều vượt qua nàng đoán trước, ở nàng còn không có biết rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì thời điểm, Tiêu Minh Thu cư nhiên đã bị đuổi đi rời đi Thu Bích Cư, di chuyển tới rồi ngưng tâm trai đi ở. Ngưng tâm trai đó chính là cái tam đẳng sân, vẫn là thực hiệu lánh sân, giống nhau cư trú như vậy sân đều là chút không được sủng ái thị thiếp, thứ tự thứ nữ, chẳng qua cẩn vương phủ trung thị, thiếp quá ít, thứ tự thứ nữ càng là không có, để đó không dùng sân rất nhiều. Trên cơ bản vương phủ các chủ tử đều là ở tại nhị đẳng sân. Trần thị không nghĩ ra, nguyên bản được sủng ái Tiêu Minh Thu như thế nào, trong nháy mắt đã bị xung quân đi tam đẳng sân. Tiêu Minh Thu chính là nàng tự mình nuôi nấng lớn lên, tuy nàng gả tiến vương phủ thời điểm Tiêu Minh Thu đã 3 tuổi, nhưng là nàng vừa vào cửa liền đối Tiêu Minh Thu quan tâm săn sóc, làm Tiêu Minh Thu thích nàng, ỷ lại thượng nàng, coi nàng mà sống mẫu. Trải qua nhiều năm ở chung, Trần Thị cũng đã đem Tiêu Minh Thu trở thành chính mình hài tử, hiện tại nhìn đến chính mình hài tử bị tiến đến tam đẳng sân, nàng như thế nào có thể không nóng nảy đâu. Làm Phong Lan cùng Hoa Lan cho nàng chuẩn bị một ít thức ăn, Trần Thị liền mênh mông cuồn cuộn đi ra Vân Cát. Nàng đến đi tìm vương ra cầu cầu tình. Vừa lúc nay Tiêu Dịch Lương không có ra ngoài, hắn đang ở thư phòng xem tăng dự mang về tới một đại sấp biên lai cầm đồ. Này một, chồng biên lai cầm đồ thời gian có thể ngược dòng đến đã nhiều năm trước kia, hơn nữa Tiêu Minh Thu sở cầm đồ đồ vật đều là Lan Thanh Vu sở chuẩn bị. Rốt cuộc Lan Thanh Vu, từ năm vật mang về tới đồ cổ tranh chữ không có hoàng gia ấn ký, tương đối hảo ra tay, mà cẩn vương phủ trung chọn lựa ra tới đồ cổ tranh chữ đều là ngự tứ xuống dưới, mặt trên tất cả đều từ hoàng gia ấn ký. Loại này ngự tứ chi vật, không thể đưa tặng người khác, càng đừng cầm đồ, cũng khó trách Tiêu Minh Thu chỉ biết lấy Lan Thanh Vu chọn lựa ra tới đồ cổ tranh chữ cầm đồ bán của cải lấy tiền mặt. Tiêu Dịch Lương nhìn này đó biên lai cầm đồ, sắc mặt xanh mét, lại làm Tang Ru đi tra xét cha những năm gần đây Tiêu Minh Thu, từ trong phủ lấy ra nhiều ít ngân lượng. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ có như vậy một cái nữ nhi, đối nàng liền quá phận cưng chiều một ít, cái gì thứ tốt đều đưa cho nàng, nàng muốn lãnh ngân lượng, Tiêu Dịch Lương cũng chưa từng có hỏi đến. Dù sao hắn liền như vậy một cái nữ nhi, nuôi nổi. Nhưng tới rồi hiện tại, hắn mới đột nhiên minh bạch. Chính mình đối cái này nữ nhi là một chút đều không hiểu biết, nàng cầm đồ nhiều như vậy đồ cổ tranh chữ là làm gì đi. Hắn không biết, Tiêu Minh Thu ở sau lưng lại làm nhiều ít quá phần sự tình, Tiêu Dịch Lương cũng là hai mắt một bôi đen. Sự tình không ở hắn trong khống chế, cái này làm cho Tiêu Dịch Lương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cổ lạnh lẽo, tổng cảm thấy trong lòng không đế. Tang Du làm việc hiệu suất rất cao, thật mau liền đem Tiêu Dịch Lương sở yêu cầu sổ sách cầm lại đây. Nhìn sổ sách, Tiêu Dịch Lương sắc mặt tối sầm rốt cục, ngắn ngủn 3 năm thời gian, Tiêu Minh Thu liền từ trong phủ lấy ra 5 vạn lượng bạc trắng, tuy rằng là đức quản lấy đi, nhưng là 5 vạn lượng bạc trắng cũng không phải là số lượng, nàng một cái chưa lấy chồng cô nương có chỗ nào như vậy phí tiền sao. Hơn nữa kia một đại điệp biên lai cầm đồ, Tiêu Dịch Lương sắc mặt hắc như đáy nồi, bắt lấy biên lai cầm đồ tay đều hơi hơi phát run. Đúng lúc này, cửa tư tiến vào bẩm báo, là Vương Phi lại đây. Ra Vân Cắt là Tiêu Dịch Lương cư trú sân, hắn trước nay đều không cho trong phụ nữ nhân bước vào nơi này một bước, chỉ có Tiêu Minh Thu có thể tiến vào, bất quá hiện tại Tiêu Minh Thu cũng vào không được. Ở Ra Vân Cắt hầu hạ người đều xem ở trong mắt, biết Trường Nhạc quận chúa thất sủng. Tiêu Dịch Lương sẽ không làm Trần Thị bước vào Ra Vân Cắt, cho nên trực tiếp tống cổ Tang Dự đi ứng phó Trần Thị, hắn đối vị này Vương Phi, nửa điểm kiêng nhẫn cũng không. Trần Thị đứng ở sân cửa, ổng ẹo tào dáng, bày ra một cái tự nhận là quyến rũ tư thế, muốn hấp dẫn Tiêu Dịch Lương ánh mắt, chỉ tiếc nàng xoay nữa, cuối cùng ra tới người cư nhiên là Tang Dự. Nhìn đến Tang Dự ra tới, Trần Thị sắc mặt cứng đờ, lập tức liền buông xuống cặp kia không an phần tay, đứng thẳng thân mình. Vương ra hiện giờ chính vội vàng, không biết Vương Phi lại đây, có gì chuyện quan trọng. Tang Dự tuy là Tiêu Dịch Lương bên người thị vệ, nhưng là mọi người đều biết hắn là Tiêu Dịch Lương tâm phúc, ở trong phủ địa vị so Trần Thị còn muốn cao vài phần. Trần Thị bất quá là cái không được ưa thích Vương Phi, liền Vương gia bên người đều dựa vào gần không được, mà Tang Dự là ở Vương gia bên người hầu hạ người, trong phủ hạ nhân nhìn đến Tang Dự khi, đều sẽ kêu hắn một tiếng Dự tổng quản. Một cái không được ưa thích Vương Phi có thể so không thường một cái, ở Vương gia bên người hầu hạ thị vệ. Càng đừng Tang Dự vẫn là Tiêu Dịch Lương tâm phúc. Trần Thị trong lòng chẳng sợ có lại nhiều bất mãn, cũng không dám hướng về phía Tang Dự Bảo nổi, chỉ có thể lộ ra một cái lấy lòng cười hỏi, vương gia ở vội cái gì đâu? Bổn phi nay tới là cho vương gia đưa chút canh thang, còn có chính là cùng vương gia tháng 11 sơ tám trường nhạc, quận chúa sinh nhật yến hội sự tình. Nghe vậy, Tang Dự nói thẳng, thỉnh vương phi chờ một lát, thủ hạ đi thông bẩm một tiếng. Tang Dự là đi theo Tiêu Dịch Lương người bên cạnh, tự nhiên biết Tiêu Dịch Lương trong khoảng thời gian này rất là phiền não Cố Nam Kiều sinh nhật yến hội, hiện tại Trần thì đưa tới cửa tới, Tang Dự liền nghĩ đi thông báo một tiếng. Tiêu Dịch Lương đã biết tin tức này, nhíu nhíu mày, bất quá lại cũng không có gì, ngược lại là cầm biên lai cầm đồ hướng ngoài cửa đi đến. Ở Ly Gia Vân các cách đó không xa có một cái đình hóng gió, Tiêu Dịch Lương liền làm Trần thì đi theo hắn đi đình hóng gió ngồi một lát. Đối với Tiêu Dịch Lương nguyện ý mời nàng cùng đi đình hóng gió, Trần thị trong lòng là lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cần Tiêu Dịch Lương không có trực tiếp đem nàng đuổi đi, kia đối nàng mà nói chính là một chuyện tốt. Cho nên có vào hay không ra Vân Các, Trần thị không để bụng, nàng chỉ cần có thể nhiều cùng Tiêu Dịch Lương đãi một lát, liền có thể đem hậu viện kia mấy người phụ nhân khí điên. Vương gia, thần thiếp nay tới tìm vương gia lạ, tưởng cùng vương gia thương lượng quận chúa sinh nhật yến hội. Năm rồi Tiêu Minh Thu sinh nhật yến hội đều là Trần thị một tay xử lý, nàng ôn nhu nói, yến hội đại thể lưu trình, thần thiếp đã nghĩ hảo, thỉnh vương ra xem qua. Liền đưa qua một chương thiệp, Tiêu Dịch Lương không kiên nhẫn nhận lấy, mở ra về sau cẩn thận nhìn lên. Cùng năm rồi yến hội cũng không có bao lớn khác biệt, muốn thực sự có cái gì bất đồng, kia đó là năm nay mời nhân ra tựa hồ nhiều một ít, trước kia Tiêu Minh Thu sinh nhật tuy rằng cũng sẽ mời một ít người. Nhưng kia đều là người trong nhà, hoặc là chính là cùng Tiêu Dịch Lương có lui tới. Nhân ra, năm nay tắc bất động, mời nhân ra phi phú tức quý, đó là còn lại vương ra mẫu ra, cũng đều mời. Bất quá như vậy cũng hảo, Tiêu Dịch Lương thầm nghĩ, hắn đó là muốn đem Cố Nam Kiều giới thiệu cho đại gia, tự nhiên là mời người càng nhiều càng tốt. Ngươi làm việc xưa nay thận trọng, chuyện này giao cho ngươi tới làm, bổn vương rất là yên tâm. Tiêu Dịch Lương nghiêm túc sau khi xem xong, thuận miệng nói, bất quá ngươi này trong yến hội thái sắc có chút không tốt, vương phủ không thiếu tiền, ngươi nhiều thêm vài đạo hảo đồ ăn đi, miễn cho mất vương phủ thân phận. Nghe vậy, Trần Thị trong lòng vui vẻ, trên mặt lại bất động thanh sắc, là, thần thiếp sẽ dựa theo vương ra yêu cầu lại nghỉ một lần bá, thỉnh vương gia thứ thần thiếp thất lễ, thần thiếp chính là muốn hỏi một chút, vương ra làm quận chúa dọn ra Thu Bích Cư là tính toán đem Thu Bích Cư trang hoàng một phen lại vào ở sao? Như vậy cũng hảo, quận chúa đã tới rồi kết hôn tuổi, qua năm nay sinh nhật yến, đến lúc đó tới vương phủ cầu hôn người sợ là nối liền không dứt, sớm chút làm chuẩn bị cũng là hẳn là, đến lúc đó các phủ phu nhân nhìn đến quận chúa như thế được sủng ái, tất nhiên sẽ xem trọng quận chúa vài phần. Tiêu Dịch Lương nghe được Trần Thị trong miệng tam câu nói không rời Tiêu Minh Thu, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cùng Trường Nhạc quan hệ nhưng thật ra hảo. Thần thiếp tuy rằng không phải quận chúa mẹ đẻ, nhưng là làm bạn nàng 12 năm, cũng là nhìn nàng lớn lên, tư tâm, sớm đã đem quận chúa trở thành chính mình hài tử. Trần Thị vẻ mặt khẩn thiết mà nhìn Tiêu Dịch Lương, nàng trong lòng minh bạch, Tiêu Dịch Lương thật coi trọng Tiêu Minh Thu cái này nữ nhi, chiếu cố hảo Tiêu Minh Thu, nàng ở Tiêu Dịch Lương trước mặt cũng có thể lộ mặt. Tựa như trước kia giống nhau, mỗi lần nàng muốn tìm Tiêu Dịch Lương, nhất định phải dùng Tiêu Minh Thu đương ngụy trang, mỗi lần Tiêu Dịch Lương đều không muốn thấy nàng, chính là mỗi lần nàng dùng biện pháp này đều trăm thi bách. Linh, Trần Thị trong lòng rõ ràng, nàng đời này là không có cơ hội sinh hạ chính mình cùng Tiêu Dịch Lương hài tử, nhưng là nàng chỉ cần cùng Tiêu Minh Thu đánh hảo quan hệ, như vậy nàng cái này vương phi vị trí liền ngồi đến ổn. Tiêu Dịch Lương liền tính là muốn khác cưới người khác, cũng dù sao cũng phải trải qua Tiêu Minh Thu đồng ý đi. Chỉ cần Tiêu Minh Thu đứng ở nàng bên này, tự nhiên sẽ đối Tiêu Dịch Lương khác cưới sự tình không hài lòng. Tiêu Dịch Lương luyến tiếc chính mình khuê nữ, chịu ủy khuất tự nhiên là chỉ có thể đánh mất khác cưới hắn tha ý niệm. Ngươi nhưng thật ra có tâm, nếu ngươi đã định ra hảo khách khứa danh sách, kia này mấy nhà khách khứa, bổn vương sẽ tự mình cho bọn hắn đưa thiếp mời, đến nỗi dư lại nhân ra, liền giao cho ngươi xử lý. Tiêu Dịch Lương thật sâu nhìn nàng một cái, Trần Thị nghe vậy, lộ ra nhu nhu tươi cười, ôn thanh nói, định không cô phụ vương ra phân phó. Tiêu Dịch Lương lạnh mặt điểm số lẻ, không có nhiều cái gì, xoay người muốn rời đi, Trần Thị thấy vậy, vội vàng nói, vương ra, thần thiếp cấp vương ra hầm canh thang, vương gia này đó gầy không ít, nhưng đến yêu quý thân thể a. Tiêu Dịch Lương bước chân không ngừng, trực tiếp trở về ra Vân Các. Trần Thị thấy vậy thở dài một hơi, chỉ cảm thấy chính mình một phen tâm ý, Tiêu Dịch Lương thật sự là không thể lĩnh hội. Bất quá cũng không quan trọng, thông qua lần này nói chuyện với nhau, Trần Thị xác định Tiêu Dịch Lương đối Tiêu Minh Thu vẫn là có cảm tình, nàng chỉ cần hảo hảo nịnh bợ Tiêu Minh Thu liền hảo. Vương Phi, này canh thang có không muốn nô tỳ đưa đi cấp vương ra? Vẫn luôn yên lặng đi theo Trần Thị bên người Phong Lan ra tiếng nói, nhìn trong tay hộp đồ ăn, nàng thật sự là vì nhà mình chủ tử cảm thấy ủy khuất, cũng không biết vương ra gần nhất làm sao vậy, liền Vương Phi cho hắn đưa canh thang, hắn đều không thu. Hảo, Phong Lan, đừng tưởng rằng bổn Phi không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, liền Khuynh Quốc Khuynh Thành Liễu Thị đều không thể làm vương ra bước vào hắn sân nửa bước. Càng không cần ngươi, thu hồi tâm tư của ngươi, bổn phi tuyệt đối không cho phép bên người tỷ nữ cùng bổn phi đương tỷ muội. Trần Thị thật sâu nhìn Phong Lan liếc mắt một cái, cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt. Phong Lan tâm thần chấn động, cũng không dám nữa sinh ra tâm tư khác. Trần Thị trắng Phong Lan liếc mắt một cái, lại xoa xoa không nhiễm một hạt bụi váy áo, đứng lên nói, đi ngưng tâm trai. Lấy lòng Tiêu Dịch Lương không dễ dàng, nhưng là lấy lòng Tiêu Minh Thu vậy dễ dàng nhiều. Lúc này Tiêu Minh Thu cũng lo sợ bất an ngồi ở trong phòng, từ dọn tới rồi nơi này, nàng là không bao giờ nguyện ý ra cửa, không phải nàng không nghĩ ra cửa, mà là không muốn, nàng lo lắng trong phủ phát sinh sự tình lan truyền đi ra ngoài, đến lúc đó mãn kinh thành nhiều đến là khuê tú nhóm cười nhạo nàng. Nàng không nghĩ bị người cười nhạo, cũng không nghĩ bị người chỉ trỏ trỏ, cho nên chỉ có thể trốn ở trong phòng, tự hồ như vậy nàng là, có thể đem ngoài giới hết thảy tất cả đều cách ly khai. Trần Thị đã đến, làm nàng trong lòng vui mừng nhảy nhót, cũng làm nàng nguyên bản thấp thỏm lo âu tâm dần dần yên lặng xuống dưới, làm tỳ nữ thỉnh Trần Thị tiến vào sau, nàng tự mình cấp Trần Thị phao trà. Trần Thị chưa từng có đạt tới như vậy hẻo lánh lại hiệp sân, nhìn trong viện tiêu điều bộ dáng, nàng trong mắt xẹt qua một mạc kinh ngạc, trong vương phủ sân cũng không ít, ngưng tâm trai hẻo lánh lại vắng lặng, nơi này ly chủ viện quá xa, nàng ngồi bốn người nâng nhuyễn kiệu tới rồi nơi này. Quanh thân độ ấm đều giảm xuống không ít, tay lạnh như băng. Vào phòng, nhìn đến trong phòng chậu than thiêu đốt cư nhiên là chút than, trong không khí còn có chút gây mũi hương vị, Trần Thị nhịn không được đã phát hỏa, các ngươi là như thế nào hầu hạ quận chúa? Như thế nào có thể sử dụng kém như vậy chút than cấp quận chúa? Thay đổi, ta nhớ rõ trong vương phủ có không ít thú kim than, tất cả đều cầm qua đây. Trần Thị là phân phó bên. Người tỳ nữ, Phong Lan hành lễ, lập tức liền đi làm. Trần Thị quay đầu, nhìn Tiêu Minh Thu, vẻ mặt đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này, nơi này lại cái gì cùng ta là được, chúng ta là mẹ con, cần gì cùng ta thấy ngoại. Mẫu thân, khó được mẫu thân nay còn có thể tới xem ta, Minh Thu vô cùng cảm kích. Tiêu Minh Thu bưng một ly nóng hầm hập nước trà tiến lên, vẻ mặt cảm động nói, chuyện này cũng không thể quái các nàng, là ta không cho các nàng đi lãnh thú kim thang, rốt cuộc ta trọc phụ vương. Sinh khí, dứt lời. Tiêu Minh Thu tâm cẩn thận quan sát đến Trần Thị sắc mặt, Trần Thị thầm nghĩ, quả nhiên như thế, xem ra chính là cha con hai người đã xảy ra tranh chấp, Tiêu Minh Thu lúc này mới dưới sự tức giận chuyển đến ngưng tâm trai. Trần Thị cho rằng chính mình suy nghĩ chính là sự tình chân tướng, nàng đau lòng lôi kéo Tiêu Minh Thu tay, an ủi nói, cha con nào có cách đem thù, quận chúa còn xin yên tâm, chuyện này thật mau liền sẽ đi qua, chỉ là quận chúa ngươi vì sao phải như vậy, khổ chính mình đâu. Liên tính muốn cùng vương ra chí khí, kia cũng không cần thiết dọn ra thu bích cư, kia vốn dĩ chính là thuộc về ngươi sân. Tiêu Minh Thu nghe thế đoạn lời nói, ánh mắt hơi lóe, dựa theo Trần Thị sở, cẩn vương ra cũng không có đem nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi sự tình công bố đi, ra ngoài, cũng khó trách Trần Thị hiện tại còn sẽ chạy tới xem nàng. Chỉ cần cẩn vương ra không đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, như vậy đối nàng mà nói, đó chính là có lợi mà vô. Hại, nàng cúi thấp đầu xuống, che lấp ở trong mắt sắc bén quang mang, nàng đạm cười nói, ta lần này chọc giận phụ vương, hắn rất là sinh khí, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy tha thứ ta. Quận chúa chính là suy nghĩ nhiều quá, ta hôm nay cầm tháng 11 sơ ốc yến hội danh sách cùng thực đơn đi cấp vương ra xem, qua, vương ra xem qua, còn đưa ra ý kiến, dựa theo vương ra ý tứ, lần này sinh nhật yến hội muốn đại làm. Quận chúa, đến lúc đó ngài ở đại gia trước mặt cùng vương gia nhận cái sai, sự tình trước kia cũng liền đều đi qua. Trần Thị cười ngâm ngâm nói. Tiêu Minh Thu nghe thấy cái này tin tức, càng là kinh ngạc đến không được, cẩn vương gia rõ ràng biết nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi, cư nhiên còn phải cho nàng làm long trọng sinh nhật yến. Sao có thể đâu, chính là Trần Thị là sẽ không lừa nàng, nơi này nhất định có nàng không biết sự tình đã xảy ra. Tiêu Minh Thu tim đập thật sự mau, không tự giác liền nghĩ tới nàng làm Kim Mama đưa đi Đông Cung Linh Tri, có thể hay không chính là kia cây Linh Tri công lao đâu. Nàng không còn có tâm tình ứng phó Trần Thị, cùng nàng nói mấy câu lúc sau, liền vội vội vàng đưa nàng rời đi, chính mình tắt ngồi ở trong phòng, hồi tưởng này hết thảy, trong lòng hơi vẫn là có chút không yên ổn. Tiêu Dịch Lương như thế nào sẽ ở biết nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi lúc sau, còn muốn đại làm yến hội. Chẳng lẽ là bởi vì Cố Nam Kiều còn chưa có chết sao? Bị hắn tìm được rồi. Chuyện này không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Minh Thu ngón tay không tự giác nắm thành nắm tay, ánh mắt thâm trầm, tựa như sâu thẳm giếng cạn, làm người cân nhắc không ra. Nàng tin tưởng Kim Mama cùng Mai, cũng tin tưởng nàng mời vị kia cao thủ, kia chính là trên giang hồ xếp hạng trước 10 cao thủ, vì thỉnh hắn ra tay, nàng ước chừng hoa tam vạn lượng bạc trắng. Còn có khác sát thủ, lần trước đâm bị thương Cố Nam Kiều, nàng không sai biệt lắm hoa 5 vạn lượng bạc trắng, tổng không đến mức nàng tiêu phí nhiều như vậy tiền. Bạc, cuối cùng cư nhiên còn làm Cố Nam Kiều tránh thoát một kiếp đi. Lại, nàng không chỉ có riêng là làm như vậy một tay chuẩn bị, nàng này 3 năm tới, trên cơ bản Tiêu Dịch Lương ở nhà thời điểm đều sẽ cho hắn đưa bộ canh, là bộ canh, kỳ thật bên trong nàng bỏ thêm một mặt dược thảo, ngày thường ăn một chút không có gì ảnh hưởng, nhưng chỉ cần tích lũy tháng ngày, như vậy liền tuyệt đối đại thương thân thể. Tiêu Dịch Lương đều uống lên nàng 3 năm bộ canh, nói vậy thật mau liền sẽ chết thẳng. Cẳng. Nghĩ đến đây, Tiêu Minh Thu trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn. Đừng trách nàng như vậy ngoan độc, này hết thảy còn chưa kịp kiếp trước bọn họ đối nàng một phần vạn, nàng bất quá này đây nha còn nha, ăn miếng trả miếng. Chỉ là kiếp trước Cố Nam Kiều trở về đến quá sớm, nàng rất sớm trước kia đã bị đuổi đi rời đi Cẩn Vương Phủ, đối với sự tình phía sau biết được không nhiều lắm, bất quá bởi vì nàng ghi hận Cố Nam Kiều, nhưng thật ra đối chuyện của nàng biết được tương đối nhiều, chỉ là đời. Này Cố Nam Kiều sớm đã bị nàng giết chết, nói vậy sự tình phía sau, cũng sẽ không lại đã xảy ra. Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, đôi mắt phục ra ra một mạc kiên định quang mang, nàng không thể sốt ruột, dù sao sự tình đã từng bước một dựa theo nàng kế hoạch thực thi thành công. Liền tính nàng không phải Cẩn Vương ra nữ nhi lại như thế nào. Chỉ cần nàng có năng lực, có bản lĩnh, tự nhiên là có thể ở kinh thành dừng chân, không cần dựa vào Cẩn Vương phủ. Nghĩ đến đây, Tiêu Minh Thu trong lòng an tâm. Một chút, ngồi ở mép giường thượng, nhìn màn tre, lâm vào trầm tư. Liền ở Tiêu Minh Thu lo sợ bất an thời điểm, sáng sớm hôm sau liền truyền ra một cái tin tức tốt, hôm qua Tiêu Minh Thu, làm Kim Mama đưa đi Đông Cung Linh Chi Thái tử Điện Hạ dùng, mà dùng Linh Chi lúc sau, Thái tử Điện Hạ quả nhiên thanh tỉnh lại đây. Tin tức này vừa ra tới, trong kinh thành mỗi người xôi chào, Tiêu Minh Thu vốn đang có chút lo sợ bất an tâm, cũng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Chỉ cần nàng trở thành thái tử, điện hạ ân nhân cứu mạng, như vậy này bàn cờ liền sống, nàng liền nhiều một cái lợi thế. Mắt hàm vui mừng, chỉ là ánh mắt dần ở trậu than khi, Tiêu Minh Thu đôi mắt ảm đạm rồi một chút, nàng không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương sẽ như vậy tàn nhẫn, triều đình còn không có bãi miễn nàng quận chúa danh hiệu, nhưng Tiêu Dịch Lương đối nàng lại rốt cuộc không có ngày xưa ôn nhu. Hôm qua Phong Lan đi lãnh thú Kim Thang, quản sự lại trực tiếp vương ra có lệnh. Thú Kim Thăng đến cung ứng ra Vân Các, không có các nàng dùng số định mức, Phong Lan lui mà cầu tiếp theo, không có Thú Kim Thăng, như vậy Thang Ngân Sương cũng không tồi, đáng tiếc quản sự vẫn là không chịu cho, Phong Lan cùng hắn tranh chấp hai câu, hiện tại hảo, liền trúc thang cũng chưa, đưa tới thang hỏa xương khói đại, căn bản liền dùng không được. Tiêu Minh Thu thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng nàng đã như vậy nỗ lực xoay chuyển cục diện, vì xoay chuyển cục diện, nàng tiêu phí đại lượng tâm lực, càng là lao lực sức của chín châu hai. Hổ, tìm được rồi Cố Nam Kiều, hơn nữa diệt trừ nàng, chính là nàng như cũ vô pháp thay đổi một chút sự tình, Tiêu Dịch Lương vẫn là đã biết nàng không phải hắn thân sinh nữ nhi sự tình. Tiêu Minh Thu trong lòng có chút không phục, nàng đều như vậy nỗ lực lấy lòng Tiêu Dịch Lương. Từ nàng trọng sinh về tới 3 năm trước đây, vì thay đổi kiếp trước vận mệnh, nàng mỗi đều đi Tiêu Dịch Lương trước mặt lấy lòng khoe mẽ, vì tự nhiên là thảo hắn niềm vui, làm hắn cảm thấy chính mình xác thật là hắn nữ nhi, chính là nàng vẫn là thất bại. Tiêu Minh Thu không khỏi có chút uể oải. Gia Vân Các Tiêu Dịch Lương tự nhiên cũng được đến tin tức này, hắn một đêm chưa ngủ, mãn nhãn màu đỏ tơ máu, nghe được tang dự hồi báo lúc sau, hắn cũng chỉ là vẫy vẫy tay, không có nhiều lời. Vương gia, ngài Tiêu Minh Thu đây là ở đánh cái gì chủ ý? Từ hôm qua Tiêu Dịch Lương cùng Tiêu Minh Thu ngã bài lúc sau, tan dự mấy người ở Tiêu Dịch Lương, trước mặt liền không có xưng Tiêu Minh Thu về quận chúa, đều là kêu nàng tên. Tiêu Dịch Lương câu môi cười lạnh nói, đánh cái gì chủ ý? Các ngươi không rõ ràng lắm, ta nhưng thật ra biết nàng ở chơi cái gì đa dạng, bất quá là cho chính mình tìm một cái đường ra, ta thật đúng là không biết nàng còn có bực này tâm cơ, có thể tại như vậy mau thời gian, tìm được sinh lộ, hơn nữa cũng bỏ được hạ vốn gốc, trực tiếp đưa cho Thái tử Hoàng Huynh một gốc cây trăm năm linh chi. Tăng Dự sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Minh Thu như vậy có tâm cơ, trăm năm linh chi một khi mặc thế, trên cơ bản đều là bị nhà có tiền cấp mua đi rồi. Có chút là lưu trữ cấp trong nhà lão nhân dùng, đương nhiên càng có rất nhiều tiếng cống tới rồi hoàng cung. Thái tử điện hạ thân thể không tốt, thường xuyên yêu cầu này đó hảo dược liệu điều dưỡng, chỉ cần là tới rồi trong hoàng cung hảo dược liệu, cuối cùng đều sẽ bị sở hoàng đưa đi thái tử phủ. Tiêu Dịch Lương cũng không nghĩ tới Tiêu Minh Thu vận khí tốt như vậy, cư nhiên được đến một gốc cây trăm năm linh chi. Căn cứ hắn điều tra, Tiêu Minh Thu này cây trăm năm linh chi vẫn là ở 3 tháng trước kia được đến. Đều vô xảo không thành thư, nhưng Tiêu Dịch Lương cảm thấy Tiêu Minh Thu này 3 năm tới làm những chuyện như vậy, chỉ sợ không thể dùng trùng hợp 2 chữ tới hình dung. Hắn bất quá là làm Tang Du cùng Tang Dự tùy ý điều tra một phen, làm cho bọn họ tra cha Tiêu Minh Thu này, 3 năm tới vì cái gì muốn cầm đồ nhiều như vậy đồ cổ tranh chữ, còn ở trong phủ lãnh nhiều như vậy ngân lượng. Chỉ là bởi vì vừa mới bắt đầu điều tra, tra được đồ vật cũng bất quá là một ít ra lông. Nhưng chính là này đó ra lông lại cũng làm Tiêu Dịch Lương kinh hãi, ở hắn không biết địa phương, không biết thời điểm, Tiêu Minh Thu ở sau lưng cư nhiên làm nhiều như vậy sự tình. Tiêu Dịch Lương tưởng tượng đến này đó, tâm tình liền thập phần không tốt đẹp, đặc biệt là ở biết Tiêu Minh Thu lấy chính mình danh nghĩa tặng linh chi đi Đông Cung, hiện tại nàng thành Thái tử Hoàng Huynh ân nhân cứu mạng, kia nàng giả quận chúa thân phận, còn muốn như thế nào công bố. Tiêu Dịch Lương nghĩ đến đây, lo lắng sốt ruột. Lo lắng người không chỉ có riêng chỉ có Tiêu Dịch Lương, còn có Sở Hoàng. Ở biết Thái tử Điện Hạ không có việc gì, đã tỉnh táo lại lúc sau, Sở Hoàng kia viên huyền tâm dốt cuộc lơi lỏng xuống dưới, chỉ là không đợi hắn hoàn toàn thở vào nhẹ nhõm, Lý Tổng quản là được, đưa đến Đông Cung kia cây trăm năm linh chi là Tiêu Minh Thu tặng cho. Hơn nữa vẫn là lấy nàng cá nhân danh nghĩa. Cứ như vậy Tiêu Minh Thu không phải thành Thái tử Điện Hạ ân nhân cứu mạng sao? Kia hắn còn như thế nào đem nàng danh hiệu cùng ân phong cấp tước? Hắn lại hẳn là như thế nào công bố chính mình thân cháu gái thân phận? Sở Hoàng khó xử, nếu là ở cái này tước Tiêu Minh Thu Trường Nhạc quận chúa danh hiệu cùng ân phong, đó chính là bọn họ hoàng gia không nói nhân tình, nhưng nếu là dung túng nàng lưu tại Cẩn Vương Phủ, cam chịu nàng là Cẩn Vương ra nữ nhi cái này thân phận, không Tiêu Dịch Lương không đồng ý, chính là nam vật người. Cũng không đồng ý, Sở Hoàng nhìn trong tay sổ con, này mặt trên, bởi vì bọn họ Ánh Nguyệt tộc người thừa kế vô duyên vô cớ ở Sở Quốc mất tích, thả tới rồi hiện tại cũng không có tìm được, bọn họ rất là sinh khí, tính toán ở tháng 11 Sở Úc thời điểm bái phỏng Sở Quốc. Là bái phỏng, nhưng Sở Hoàng trong lòng minh bạch, đó chính là tới tìm bọn họ phiền toái, mà có thể trấn an trụ nam vật người, chỉ có Cố Nam Kiều, chỉ có Cố Nam Kiều ra mặt. Bọn họ mới sẽ không tìm Sở Quốc phiền toái, bọn họ hai bên mới có thể hòa hảo nói nín ở chung. Sở Quốc mới có thể lại lần nữa mượn đường Nam Vực ra biển, vì Sở Quốc giành ít lợi. So với hoàng thất mặt mũi, hiển nhiên là hạ thương sinh càng việc quan trọng. Suy nghĩ hồi lâu, Sở Hoàng rốt cuộc hạ định rồi quyết định. Duyên Đông Cung chung, Hoàng hậu nương nương cũng được đến tin tức. Nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó rất là không thể tưởng tượng hỏi. Tiêu Minh Thu cấp Đông Cung tặng linh chi, vẫn là lấy chính mình danh nghĩa, là, mà đứng, ở Hoàng hậu nương nương trước mặt, gần từng chữ, nô tỳ nghe được thật, là nàng cơ duyên xảo hợp dưới được đến linh chi, chính mình lưu chữ cũng vô dụng, cho nên liền đưa đến Đông Cung, nương nương, mấy năm nay Sở Quốc xuân, hạ liên tiếp hạ mưa to, trong núi thu hoạch thương vong vô số, có thể lớn lên cực nhỏ. Hảo dược liệu càng là một năm sau một năm thiếu, Thái tử Điện Hạ mấy năm nay dùng đến dược liệu đều là Cẩn Vương gia từ Đại Tề mua sắm tới, chỉ là trăm năm linh chi cùng ngàn năm. Nhân sâm vốn là thuộc về khả ngộ bất khả cầu thứ tốt, chẳng sợ hoa giá cao tiền, Cẩn Vương gia ở Đại Tề cũng không có tìm được quá một gốc cây. Mấy thứ này trong hoàng thất người còn có nhà có tiền đều thích đâu, không ít người trong nhà đều có chân quý. chính mình dùng cũng hảo, vẫn là tặng người, kia đều là cực có mặt mũi. Kia Tiêu Minh Thu nàng trong tay đầu như thế nào liền có đâu. Hoàng hậu nương nương lẩm bẩm nói, chỉ cảm thấy nơi này nội tình sợ là không đơn giản. Ma ma trả lời nói, nghe Kim ma ma, này cây linh chi là Trường Nhạc quận chúa 3 tháng trước được đến, vốn là tưởng đưa cho Cẩn Vương gia điều trị thân thể, chẳng qua nàng ở biết thái tử điện hạ bệnh nặng, khuyết thiếu linh chi lúc sau, liền tặng qua đi, là chỉ cần linh chi có thể cứu người một mạng, vậy phát huy ra nó giá trị. Lời nói dễ nghe hiểu chuyện, nàng này nhất cử động, không chỉ là Đông Cung, liền Sở Hoàng cùng Hoàng hậu nương nương đều thừa nàng tình. Nghĩ đến đây, Hoàng hậu nương nương sắc mặt rất là khó coi, này hết thảy chẳng lẽ thật sự đều là trùng hợp không thành. So với Hoàng hậu nương nương, Tiêu Dịch Lương cùng Sở Hoàng đứng ngồi không yên, các có lo lắng, Cố Nam Kiều có thể nói là ở trong cung quá đến như cá gặp nước. Trong Hoàng cung nhiều quy củ, Cố Nam Kiều học được cẩn thận nghiêm túc. Hơn nữa nàng thái độ cực hảo, không hiểu liền hỏi, chưa bao giờ sẽ không hiểu trang hiểu, hơn nữa đối giáo nàng lễ nghi mama, càng là tất cung tất kính. Cái này làm cho giáo tập mama đối nàng, càng thêm cung kính, trong lòng cũng thật thích Cố Nam Kiều, cảm thấy nàng không hổ là Cẩn Vương gia cùng Cẩn Vương phi nữ nhi, thông tuệ hiểu chuyện. Ở trong cung thời gian, trừ bỏ học tập lễ nghi ở ngoài, Cố Nam Kiều cũng sẽ nhìn xem thư, viết viết chữ, thuận tiện họa chút họa. Nàng nhưng chặt chẽ nhớ kỹ mặt Ngọc Hành dặn dò, chờ hắn đến Sở Quốc thời điểm, nếu là phát hiện nàng châm hoa giai không có tiến bộ, như vậy liền phải phạt nàng chép sách. Chép sách đối Cố Nam Kiều tới không xa lạ. Nàng nhận thức mặt Ngọc Hành tới nay, từ nàng bắt đầu học tập nhận tự về sau, loại này trừng phạt liền chưa từng có thiếu quá. Hơn nữa mặt Ngọc Hành trừng phạt rất là xảo quyệt, không phải làm nàng sao sở đọc sách vở, ngược lại là thích làm nàng sao một ít kinh Phật. Đạo đức kinh này đó, sau một lần hai lần còn hảo, nhưng Cố Nam Kiều bị phạt không biết bao nhiêu lần, đã sớm sao trắng ngấy, cũng sao sợ, cho nên lần này tới rồi Sở Quốc về sau, nàng nhưng thật ra thực thành thật thật bắt đầu luyện tự. Một bên viết một bên thở dài, kỳ thật nàng lối viết thảo viết đến so châm hoa giai càng tốt a, chẳng qua mặt ca ca kỹ nhiều không áp thân, đặc biệt là về sau nàng sở sinh hoạt địa phương là Sở Quốc hoàn thành. Nghe những cái đó quyền quý nhà đất nữ, mỗi một cái đều là 2-3 tuổi liền bắt đầu học tập đọc sách viết chữ, thật đúng là thắng ở trên vạch xuất phát. Cố Nam Kiều tuy so người khác sống lâu một đời, hơn nữa nàng vẫn là sinh hoạt ở tiên tiến nhất xã hội, chính là luận khởi. Này đó đọc sách viết chữ, nàng thật sự thắng bất quá này đó sinh trưởng ở địa phương Sở Quốc người. Nếu tư không cao, kia nàng cũng chỉ có thể người chậm cần bắt đầu sớm, trước luyện tập đi, không cầu về sau có thể nhất minh kinh nhân, ít nhất sẽ không mất mặt xấu hổ thì tốt rồi. Viết viết, Cố Nam Kiều tư duy lại không tập trung, cũng không biết mặt ca ca hiện tại đang làm gì, sự tình trong nhà, cũng không biết xử lý tốt không, anh nhớ tới mặt ra kia một sạp sự tình, Cố Nam Kiều khẽ thở dài. Nàng thật đúng là chính là hảo tưởng về nhà a. Lân Thủy huyện khí còn không có Sở Quốc như vậy hảo, Sở Quốc khi mặt trời lên cao, mà Lân Thủy huyện đã hạ 5 mưa to. Đại Đông, còn có thể nhìn thấy như tì mưa to, có thể là quá kỳ quái, rốt cuộc Lân Thủy huyện cũng không phải một cái nhiều vũ địa phương, chỉ là không biết vì sao, năm nay nơi này nước mưa đặc biệt nhiều. Xôn xao, nước mưa tầm tã mà xuống, giống như là không nứt ra rồi một lỗ hổng, thủy giống như là chặt đứt tuyến hạt. Châu, từ không giải rơi xuống, rừng ở lâm thượng, nóc nhà, núi rừng, con sông, dễ chịu mỗi một mảnh thổ địa. Nếu là chỉ tiếp theo hai, đại gia thật đúng là không có quá nhiều câu oán hận, mưa to liên tiếp hạ năm, từng nhà đều không có có thể dùng ăn rau dưa, mà đồng ruộng giọt nước cũng một so một nhiều, đem rất nhiều rau tại căn đều cấp ngâm hỏng rồi. Đặc biệt là một ít cải trắng hạt giống, lúc này đúng là có thể thu hoạch thời điểm, bởi vì trận này vũ, cũng tất cả đều ngâm nước nóng. Người trong thôn là tiếng oán than dày đất, đặc biệt là trong thôn đã tính toán bắt đầu tu lộ cùng kiến xưởng, càng là cảm thấy trận này vũ tới không phải thời điểm, cũng không biết khi nào mới có thể ngừng lại. Bồ Hương Ngọc đứng ở dưới mái hiên, nhìn mây đen dày đặc không, còn có tự hồ như là như thế nào cũng hạ không xong mưa to, khẽ thở dài, cũng không biết này vũ muốn hạ tới khi nào, lại như vậy hạ đi xuống, chúng ta nhà máy còn không biết muốn kéo dài tới khi nào mới có thể khởi công. Dừa theo Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành kế hoạch, nhà máy không sai biệt lắm năm trước là có thể kiến hảo, năm sau liền có thể vận chuyển lên, chính là trận này mưa to, trực tiếp đem bọn họ kế hoạch cấp trì hoãn, đừng năm trước đem nhà máy kiến hảo, liền tính kiến hảo, sợ là năm nay cũng thu không đến nhiều ít đầu nành. Nghĩ đến đây, Bồ Hương Ngọc càng là mọi cách tư vị ở trong lòng. Cố Trường Thủy nghe được Bồ Hương Ngọc nhắc mãi, an ủi nói, Vũ luôn có đình một, ngươi cũng đừng kỹ người ưu, không, bằng nhiều đi chuẩn bị một ít muốn mang cho Kiều Mùi đồ vật, cũng không biết Kiều Mùi ở Sở Quốc sinh hoạt thói quen hay không, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhiều cho nàng chuẩn bị một ít quê nhà đồ ăn, làm nàng nhớ nhà thời điểm có thể nếm thử. Ngươi đối, Bồ Hương Ngọc tán đồng nói, chính là chúng ta nơi này đồ vật cũng không có gì hiếm lạ, không bằng ta nhiều làm hai bộ xiêm y cho nàng. Còn có chính là ta nhớ rõ Kiều Mùi giống như thực thích nhà chúng ta mật ong, đến lúc đó làm A mặc cho, nàng mang điểm qua đi. Hành, vậy ngươi liền cấp Kiều Mùi làm thời trang mùa xuân đi, ta nhưng nghe xong, Sở Quốc khí hậu cùng chúng ta Đại Tề bất đồng, lạnh hơn vài phần, cũng không biết đến tột cùng lạnh nhiều ít. Cố Trường Thủy khởi Cố Nam Kiều, cũng là lòng tràn đầy lo lắng, nghe Tiêu lão ra trong nhà sớm đã tục huyền. Cũng không biết Kiều Mùi cùng hắn này mặt sau cưới thê tử hợp không hợp tới, nàng có thể hay không khi dễ Kiều Mùi. Bồ Hương Ngọc vốn là một chút đều không lo lắng Cố Nam Kiều, rốt cuộc Cố Nam Kiều bản lĩnh bày biện ở bên kia, y thuật hảo, võ công cũng không tồi, nghe nàng nội lực so mặt Ngọc Hành đều thâm hậu vài phần, kia hẳn là rất lợi hại. Nhưng hiện tại nghe Cố Trường Thủy như vậy một nhắc mãi, Bồ Hương Ngọc cũng lo lắng không thôi. Đứa nhỏ này a, tới rồi Sở Quốc về sau liền không có đạt tới thư tự, lâu như vậy, cũng chính là bọn họ ở Mân Châu, bến tàu thời điểm cấp trong nhà gửi một phần thư tự. Vợ chồng hai người chính lời nói đâu, ai biết cửa liền. Truyền đến trong thôn tha tiếp đón thanh, Trường Thủy huynh đệ, Khúc gia thôn cái kia không biết xấu hổ nhân ra lại chạy tới nháo sự. Cố Trường Thủy nghe vậy, sắc mặt tức khắc khó coi lên, nổi giận đùng đùng nói, này Khúc đại thành đến tột cùng là muốn làm cái gì a? Đều chạy tới nháo sự, xem ta nay không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn một cái. Không hung hăng thu thập bọn họ một đốn, bọn họ thật đúng là cho rằng hắn sợ bọn họ đâu. Liền trời mưa cũng không ngừng nghỉ, nếu không phải hắn tính. Tình từ trước đến nay thật hảo, sợ là thật sự đã sớm nhịn không được đem Khúc đại thành người một nhà cấp tước. Bồ Hương Ngọc nghe được Cố Trường Thủy nói, không khỏi phục một chút nở nụ cười, trêu ghẹo nói, hiện tại Khúc gia người nhưng quý giá đâu. Ngươi nếu là động bọn họ một đầu ngón tay, bọn họ liền sẽ lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, đến lúc đó liền thuận lý thành chương ăn vạ nhà chúng ta, vốn dĩ bọn họ liền đối mặt ra này tòa tòa nhà như hổ rình mồi, ngươi muốn thật chạm vào bọn họ một chút, bọn họ thật đúng là ước gì đâu. Khúc đại thành này toàn gia đều là thương tàn nhân sĩ, bọn họ còn đều là bị Tiêu Dịch Lương người cấp chỉnh thành như vậy bộ dáng, đáng tiếc Tiêu Dịch Lương đoàn người ở trong thôn thời điểm, bọn họ là nửa bước cũng không dám bước vào nơi này, chờ bọn họ biết Tiêu Dịch Lương cùng Cố Nam Kiều sau khi rời khỏi, nhưng thật ra chạy tới nơi này nháo sự, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Mục đích tự nhiên là vì ăn vạ mặc ra, muốn bá chiếm mặc ra nhà cửa, rốt. Cuộc mặt gia phòng ốc ở làng trên xóm dưới kia chính là độc nhất phần, phòng rộng mở, bên trong phương tiện cũng tất cả đều là Cố Nam Kiều tư tưởng, mặt Ngọc Hành thực thi, ở làng trên xóm dưới, thậm chí toàn bộ Lân Thụy huyện đều là độc nhất phần. Bồ Hương Ngọc cùng Cố Trường Thủy bọn họ ở chỗ này trụ lâu rồi, trở lại chính mình ra thời điểm đều có chút không thói quen, rốt cuộc Cố ra tuy rằng cũng là dựa theo mặt ra tịnh phòng trang hoàng, nhưng rốt cuộc Cố ra tịnh phòng diện tích quá. Hẹp, rất nhiều đồ vật không thể cùng mặt ra so sánh với. Cố Trường Thủy nghe được Bồ Hương Ngọc nói, thật sâu thở dài, cũng may Kiều Mùi đi theo Tiêu lão ra rời đi, bằng không đối mặt tình huống như vậy, nàng thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào mới hảo. Khúc đại thành tựu tính có tất cả không tốt, nhưng là hắn ít nhất nuôi lớn Khúc đại nữ, hơn nữa hắn hiện tại thảm như vậy, thế nhân đều có đồng tình kẻ yếu tâm lý, nhìn đến Khúc đại thành như vậy bất khuất không buông tha tới cửa. Xin giúp đỡ, Cố Nam Kiều nếu là lại hiển lộ đến lạnh nhạt vô tình, đại ra sợ là sẽ giúp Khúc đại thành một nhà cầu tình, đến lúc đó thanh danh bại hoại cũng chính là Cố Nam Kiều. Cũng may Cố Nam Kiều cũng không ở chỗ này, Cố Trường Thủy bọn họ xử lý lên xác thật là có điểm khó khăn, bất quá cũng còn xem như thành thạo, xử lý lên cũng không phiền toái. Cũng không phải là, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem đi, nhìn xem Khúc đại thành này người một nhà lại ở bày trò gì. Bồ Hương Ngọc tươi cười ôn nhu, chỉ là biết rõ Bồ Hương Ngọc tính cách Cố Trường Thủy, lại biết nhà mình tức phụ sợ là sinh khí. Mặc cho ai bị một đám kẻ điên tìm tới môn, cũng là sẽ tức giận. vợ chồng hai người một trước một sau bung dù đi cửa thôn, Khúc Đại Thành người một nhà còn không có vào thôn cũng đã bị người ngăn lại tới, Khúc Đại Thành cầm đầu mấy người ở cửa thôn hùng hùng hổ hổ, không phải chỉ trích Cố Nam Kiều bất hiếu, chính là Cố Trường Thủy người một nhà bá chiếm đừng tha phòng ốc, không biết xấu hổ vân. Vân, lời nói đến muốn nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe, làm người trong thôn nghe xong, đều cảm thấy Khúc Đại Thành này mấy người thật sự là quá không biết xấu hổ. Cùng không biết xấu hổ người là không lượng lý, cho nên người trong thôn cũng chỉ là đem con đường cấp ngăn cản, làm cho bọn họ vô pháp vào thôn. Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc gần nhất, đại ra ánh mắt tức khắc tất cả đều dừng ở bọn họ trên người, người trong thôn vội vàng nhường ra một cái nói, làm hai người đi tới phía trước. Khúc Đại Thành vừa thấy đến Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc, ánh mắt hung ác chừng mắt hai người, nghiến răng nghiến lời nói, các ngươi đôi vợ chồng này hảo không biết xấu hổ, ở tại không thuộc về chính mình trong phòng, không đuối lý sao. Cố Nam Kiều tốt xấu ta cũng dưỡng nàng 13 năm, tuy rằng ta là không có kết thúc đương phụ thân trách nhiệm, nhưng là cũng nuôi lớn nàng, không có làm nàng đói chết. Hắn khi đó muốn đói chết một cái nữ oa, đơn giản thật, chỉ cần hắn không cho. Hắn mẫu thân cấp nữ oa vì cháu, nữ oa đã sớm đi gặp Diêm Vương ra. Dựa theo ngươi ý tứ, ngươi không có đem nàng đói chết chính là đối nàng có đại ân. Cố Trường Thủy cười nhạo nói, ngươi chẳng lẽ là đã quên, Kiều Mùi lúc trước là như thế nào bị A Mặc nhặt được. Nàng một cái bất quá 13 tuổi hài tử, vừa mới đầu xuân đã bị vứt bỏ tới rồi núi sâu, lại còn có cả người đều là vết thương. Làng trên xóm dưới người ai không biết, vừa mới đầu xuân thời điểm đúng là giả thú lui tới thời điểm, giả thú đói qua một cái trời đông giá rét. Đúng là bụng đói ăn quàng thời điểm, ngươi đem Kiều Mùi ném tới rồi trong núi, nhưng có nghĩ đến nàng sẽ bởi vậy bỏ mạng. Khúc Đại Thành chẳng hề để ý nói, nàng này không phải không chết sao? Không chỉ có không chết, còn làm nàng thân sinh phụ thân tìm được rồi, cuối cùng xui xẻo người là hắn người một nhà. Nhìn chính mình chịu thiệt cánh tay, Khúc Đại Thành trong mắt một mảnh khói mù, dựa vào cái gì bọn họ người một nhà liền Minh Thái Dương đều nhìn. Không tới, mà Cố Nam Kiều lại có thể đi theo nàng cha ruột đi hưởng phúc. Chỉ là nam nhân kia xuống tay quá mức với hung ác, chiêu chiêu chỉ mệnh, hắn treo chọc không dậy nổi. Hắn không dám đi tìm Tiêu Dịch Lương phiền toái, nhưng là chạy tới tìm Cố Trường Thủy một nhà phiền toái hắn vẫn là làm được đến, dù sao hắn người một nhà đã tàn tật, ai cũng không dám động hắn một đầu ngón tay. Khúc Đại Thành tính toán mọi người đều xem ở trong mắt, đối này càng thêm xem Khúc Đại Thành một nhà khó chịu. Bộ Hương Ngọc cũng bị Khúc Đại Thành nói cấp khí tới rồi, nhịn không được nói, Kiều Mùi không xảy ra việc gì, đó là bởi vì nàng phúc lớn mạng lớn, lúc này mới nhặt về một cái mệnh, cũng không phải là bởi vì ngươi đối nàng thủ hạ lưu tình. Khúc Đại Thành, ngươi làm ra nhiều như vậy ghê tởm tha sự tình, liền không có tỉnh lại quá sao? Không cảm thấy chính mình làm sai? Ta có cái gì sai đâu? Liền tính ta thật sự làm sai cái gì, nhưng là ta tốt xấu cũng nuôi lớn Cố Nam Kiều, chỉ bằng điểm này. Nàng liền không thể đối ta như vậy nhẫn tâm. Khúc Đại Thành nói, đều sinh ân không có dưỡng ân đại, ta dưỡng nàng 13 năm, đây chính là thật đánh thật, tổng không đến mức nàng muốn quyệt nợ đi. Cố Trường Thủy, các ngươi đối Cố Nam Kiều lại có cái gì ân đức? Còn không phải là làm nàng thượng hộ tịch sao? Đương nàng hơn 2 năm liền dâm nương, các ngươi bất quá là làm như vậy một chút sự tình, liền có thể ở lại tiếng mặt ra, ta đây dưỡng Cố Nam Kiều 13 năm, dựa theo như vậy lối rích ta. Chẳng phải là có thể được đến mặt ra sở hữu hết thảy. Khúc Đại Thành lời này vừa ra, đại gia tức khắc vô ngữ nhìn hắn, gặp qua ra mặt dày, thật đúng là không có gặp qua ra mặt như vậy hậu. Bộ ra thôn người đối với Cố Nam Kiều sự tình rất là rõ ràng, rốt cuộc lúc trước Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành tới bộ ra thôn thời điểm, có thể nói là hai tay áo toàn không, vẫn là cái không hộ khẩu, cũng chính là Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành có chí khí, chạy tới trong núi săn thú hái thuốc tài, dùng mệnh bắt ra một cái hoạn lộ thênh thang, làm Mặt gia từ người nghèo chi gian biến thành khang nhà, thậm chí còn ở huyện thành cùng châu phủ đều mở lăng phô. Này hết thảy đều là chính bọn họ dùng mệnh đổi lấy, đại gia tuy rằng hâm mộ, nhưng là lại không ghen ghét. Nếu bọn họ cũng có thể cùng Mặt Ngọc Hành giống nhau, tay không liền đã đảo gấu mù, kia bọn họ cũng đã sớm giàu có. Lại chứ, Mặt ra đối bọn họ cũng rất là không kém. Cố Nam Kiều rời đi khi, còn cho bọn hắn để lại làm giàu phương châm. Hơn nữa còn muốn ở bọn họ trong thôn kiếm xưởng, bộ ra thôn người đối với tương lai sinh hoạt, đó là tràn ngập tin tưởng. biết nội tình người, tự nhiên sẽ không đồng tình Khúc Đại Thành một nhà, dù sao cũng là chung quanh không hiểu biết sự tình trải qua người, đều là nói nghe đồ người, sẽ cảm thấy Khúc Đại Thành một nhà đáng thương. Rốt cuộc Khúc Đại Thành một nhà không phải bị phế đi tay chính là cấp phế đi chân, bọn họ hành động không tiện, liền xuống đất đều thành vấn đề, cả nhà việc đều dựa vào Giang Lý Thị một người bận việc. Cũng duy độc chỉ có Khúc ra thôn người rõ ràng, Khúc Đại Thành này toàn ra chính là lười, tứ chi đầy đủ hết thời điểm bọn họ đều không xuống đất, càng không cần hiện tại bọn họ tay chân đều bị phế đi, càng là có lý do không xuống đất. Chẳng qua chính là khổ Giang Lý Thị, toàn bộ Khúc ra, cũng chỉ có nàng không có bị thương, trong nhà ngoài ngõ sự tình cũng tất cả đều dựa nàng một người lo liệu. Khúc Đại Thành cùng Giang Đại Béo đã sớm ăn quán cơm mềm, đối với Giang Lý Thị trả giá đã sớm làm như không thấy, còn thường thường sẽ cảm thấy nàng làm đồ ăn không hợp ăn uống, chọn lựa nhặt. Không nghĩ tới, Giang Lý Thị nếu là bỏ gánh không làm nói, bọn họ cả nhà đều đến chịu đói. Chỉ tiếc Giang Lý Thị tàn nhẫn không dưới cái này tâm địa, hoặc là nàng không có cái này lá gan, chỉ có thể yên lặng thừa nhận này hết thảy, mặc cho Khúc gia người đánh chửi, còn phải làm châu làm ngựa hầu hạ này người một nhà. Bồ Hương Ngọc nghe được Khúc Đại Thành như vậy không biết xấu hổ nói, cười khẽ ra tiếng, chúng ta xác thật không có cấp kiều muội cái gì, nhưng thật ra nàng vẫn luôn thật chiếu cố chúng ta người một nhà, mặc ra sở hữu đều là kiều muội cùng A Mặc hai người cấp kiếm tới, kiều muội làm chúng ta người một nhà ở nơi này, đó là để mắt chúng ta, quan tâm chúng ta một nhà, chúng ta trụ yên tâm thoải mái. Nhưng không giống như là nào đó người, chính mình không năng lực không bản lĩnh, bị người thu thập thời điểm không rên một tiếng, hiện tại thấy những người đó rời đi, nhưng thật ra chạy ra loạn quyển kêu, người đây là cảm thấy ta dễ khi dễ vẫn là như thế nào. Chuyên môn chọn quả hồng mềm niết. Khác như vậy khó nghe, ta bất quá là muốn lấy về thuộc về ta đồ vật thôi. Khúc Đại Thành ngạnh mặt nói, nếu không phải Cố Nam Kiều nàng tra ruột súng tay quá tàn nhẫn, bị thương nhà ta thủy cần cánh tay, nàng như thế nào sẽ bị nhà chồng hưu bỏ. Này một bút nợ, ta tự nhiên là phải hướng Cố Nam Kiều đòi lại tới. Ai ô ô, ngươi lời này thật đúng là có ý tứ, ngươi cái này dưỡng nữ sẽ bị hưu bỏ nguyên nhân, ngươi không rõ ràng lắm sao? Thật là bởi vì nàng cánh tay chịu thiệt nguyên nhân. Bồ Hương Ngọc nhướng mày nói, tuy bộ ra thôn ly Khúc ra thôn có đoạn khoảng cách, nhưng là cũng không thấy được tin tức không lưu thông, ta chính là nghe xong, rõ ràng là ngươi này, dưỡng nữ vào cửa hơn 2 năm còn không có cấp nhà chồng sinh hạ một đứa con, không chỉ có như thế, còn chống đối cha mẹ chồng, lúc này mới làm khổng ra. Người cấp thôi. Đương nhiên, đây là bên ngoài thường pháp, Bồ Hương Ngọc ở Khổng ra thôn vẫn là có thục tha, nghe Khổng ra người đã biết Cố Nam Kiều thân phận, nghe Cố Nam Kiều cha ruột là một kẻ có tiền người, hiện tại đi tìm tới, đem Cố Nam Kiều nhận trở về. Giang Thủy Cần nàng bà bà vốn dĩ liền rất thích Khúc Đại Nữ, năm đó đi Khúc ra cầu hôn, nhìn chúng chính là Khúc Đại Nữ, cảm thấy nàng xinh đẹp có khả năng, là cái làm con dâu hảo nguyên liệu, nhưng ai biết Khúc Giang thì thật sự là quá xấu rồi, cư nhiên cho nàng chơi như vậy một tay, làm cho nàng vô duyên đem chính mình nhìn chúng con dâu cưới về nhà. Năm đó nàng cũng cho rằng Khúc Đại Nữ là cùng người chạy, còn cảm thán quá, cảm thấy Khúc Đại Nữ mặt ngoài thoạt nhìn thành thành thật thật một người, không nghĩ tới nội bộ cư nhiên như vậy hư. Chính là tới rồi hiện tại, mọi người đều biết Mạnh Năm phát sinh sự tình, nàng thế mới biết chính mình hiểu lầm Khúc Đại Nữ, cũng làm nhà mình nhi tử bỏ lỡ một môn hảo hôn sự. Nàng không màng nhà mình nhi tử bất mãn, khăng khăng đem Giang Thủy Cần thôi. Giang Thủy Cần rời đi Khổng ra, không có nơi đi, tự nhiên chỉ có thể trở về Khúc ra. Bị hưu bỏ chuyện này cấp Giang Thủy Cần đã kích rất lớn, nàng suốt ngày buồn bực không vui, cả người giống như một đóa héo tàn hoa, một sau một không có tinh thần. Khúc Đại Thành đối cái này dưỡng nữ đó là mọi cách yêu thương, rốt cuộc hắn đời này đều không có sinh ra một cái thuộc về chính mình hài tử, mà hắn lại thật sự thật thích Khúc. Cùng người trong nhà một tiếng, ai biết được đến đại gia tích cực hưởng ứng, này không, bọn họ liền chạy tới bộ ra thôn nháo sự. Ngươi hồ, nếu không phải Cố Nam Kiều nàng không nói tình cảm, nàng cha ruột tàn nhẫn độc ác, bị thương nhà của chúng ta thủy cần cánh tay, ta số khổ nữ nhi lại như thế nào sẽ tao ngộ đến loại chuyện này. Khúc Giang Thị vừa nghe lời này, tức khắc liền tạc mau, cả người dương nanh múa vút, rất là dọa người. Xem ta không xé lạng ngươi miệng, làm ngươi hồ. Khúc Giang Thị cả người đều điên mà, Giang Thủy Cần chính là nàng suốt đời kiêu ngạo, chính là cái này làm nàng kiêu ngạo nữ nhi lại hủy ở Tiêu Dịch Lương trong tay, nàng cũng là cái bắt nạt kẻ yếu người, Đối mặt cường thế Tiêu Dịch Lương, nàng không dám vì chính mình nữ nhi xuất đầu, nhưng hiện tại đối mặt bất quá là Bồ Hương Ngọc, nàng tự nhiên là không chút nào sợ hãi. Khúc Giang thì vọt đi lên, Cố Trường Thủy vội vàng đi che chở Bồ Hương Ngọc, chỉ là Khúc Giang thì còn không có tới gần Cố Trường Thủy bên này đâu, thân mình liền giống như một cái phá bố bố từ không trung xẹt qua, sau đó rớt vào cách đó không xa một cái vũng nước, chạm vào một tiếng, bắn khởi bọt nước vô số. Đại gia quay đầu, liền thấy Mặt Ngọc Hành không biết khi nào đã trở lại, vẻ mặt hàn ý đứng ở một bên. A Mặt, Bồ Hương Ngọc cùng Cố Trường Thủy hô một tiếng. Mặt Ngọc Hành hướng về phía hai người bọn họ điểm số lẻ, tản bộ sân vắng đã đi tới, hắn chống một phen dù giấy, tựa như một bức trong mưa bức họa cuộn, tròn, chậm rãi mở ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặt Ngọc Hành nhướng mày, khóe mắt hơi hơi giơ lên, trong mắt sắc bén chi sắc, làm Khúc ra người cả người run lên, nhất thời sau này lui hai bước. Về Mặt Ngọc Hành truyền, rất nhiều, có người hắn là cha ruột bất tường giả loại, cũng có người hắn khắc phụ khắc mẫu, còn có người hắn là suy thần, tới gần người của hắn đều sẽ không có kết cục tốt. Cũng bởi vì phía trước hắn định rồi vài môn việc hôn nhân, những cái đó các cô nương tất cả đều qua đời, càng thêm làm đại gia tin cái này nghe đồn. Khá vậy chỉ có cùng Mặt Ngọc Hành đi được gần nhân ra, mới biết được này nghe đồn rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin cậy. Khúc Đại Thành người một nhà cùng Mặt Ngọc Hành không thân, tuy rằng biết hắn là nhặt Cố Nam Kiều về nhà người, bất quá lần trước đi theo Tiêu Dịch Lương bọn họ đi Mặt ra thời điểm, hắn thấy Mặt Ngọc Hành không rên một tiếng, không hề tồn tại cảm, liền cảm thấy hắn hẳn là dễ khi dễ người. Nhưng lần này vừa thấy, Mặt Ngọc Hành trực tiếp liền cho Khúc Giang Thị một chân. Cái này làm cho Khúc Đại Thành đột nhiên ý thức được, có lẽ Mặt Ngọc Hành cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Cố Trường Thủy cùng Bồ Hương Ngọc còn không có tới kịp cái gì, chung quanh xem náo nhiệt thôn dân liền râm ba câu đem sự tình tất cả đều một lần. Bọn họ đã sớm xem Khúc Đại Thành này người một nhà khó chịu, nhưng chính là bởi vì bọn họ người một nhà tàn phế, không biết xấu hổ không biết xấu hổ, nhưng thật ra, làm cho bọn họ này đó giảng đạo lý nhân ra. Không biết nên như thế nào ứng đối mới hảo, muốn trụ đến Mặt ra, còn tưởng đem Hương Ngọc tỷ tỷ người một nhà cấp đuổi đi, ai cho các ngươi lá gan? Mặt Ngọc Hành lạnh mặt, khinh bỉ nhìn dung bận bật Khúc Đại Thành, các ngươi không biết Mặt ra là ta phòng ở sao, còn tưởng trụ tiến vào, có phải hay không nhàn chính mình mệnh quá dài? Hắn hoạt động một chút ngón tay khớp xương, phát ra ca ca thanh âm, sợ tới mức Khúc Đại Thành chân mềm, thiếu chút nữa không dám nhìn thẳng Mặt Ngọc Hành. Hắn tới bộ ra thôn náo loạn vài, vẫn luôn đều không có đụng tới Mặt Ngọc Hành, hắn còn tưởng rằng Mặt Ngọc Hành cũng đi theo Cố Nam Kiều rời đi bộ ra thôn, đi Sở Quốc đâu, không nghĩ tới Mặt Ngọc Hành cư nhiên không đi. Chúng ta chính là nghe Mặt gia phòng ở có Cố Nam Kiều một phần, ta tốt xấu cũng dưỡng Cố Nam Kiều 13 năm, không có công lao cũng có khổ lao, Cố Trường Thủy một nhà còn không phải là chiếu cố Cố Nam Kiều từng cái, bọn họ đều có thể trù tiếng Mặt ra, chúng ta đương nhiên cũng có thể trù tiếng Mặt ra. Khúc Đại Thành ngành cổ nói, phía trước thời điểm còn có điểm ngượng ngùng, chính là tới rồi Mặt sau, hắn liền một bộ đương nhiên, đúng lý hợp tình. Hắn dưỡng Cố Nam Kiều 13 năm, không có công lao cũng có khổ lao, trù đến Mặt ra là hẳn là. Các ngươi há có thể cùng Hương Ngọc tỷ tỷ một nhà so sánh với. Các ngươi cũng xứng theo chân bọn họ so sánh với. Mặt Ngọc Hành nhìn Khúc Đại Thành, mắt lộ ra không tốt, thấy Khúc Đại Thành chân phát run, ánh mắt tự do, hắn khinh thường biểu môi, đối mặt như vậy không biết xấu hổ người, liền phải sử dụng mâu thực chuẩn cái này biện pháp. Các ngươi không phải tưởng trù tiến vào sao? Cũng không phải không giáo. Mặt Ngọc Hành lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, thấy Khúc Đại Thành mắt lộ ra kích động, hắn lúc này mới nói tiếp, thấy được bên kia nhà xí không có, chỉ cách đó không xa đồng ruộng gian nhà xí. Đó là toàn thôn người xài chung nhà xí, bên trong, thực rơi thực xú. Khúc Đại Thành điểm số lẻ, không rõ hảo đoan đánh cuộc, Mặt Ngọc Hành như thế nào liền lại nổi lên nhà xí sự tình. Các ngươi người một nhà đi vào đem bên trong tấm ván gỗ liếm sạch sẽ, như vậy ta liền suy xét cho các ngươi trụ tiến Mặt ra tới, nếu không, hết thảy không bàn nữa. Mặt Ngọc Hành cường thế nói, nhớ kỹ, là liếm sạch sẽ nga. Đối mặt Mặt Ngọc Hành như vậy nhục nhã cùng khó xử, Khúc Đại Thành một nhà sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nơi này ly nhà xí còn có đoạn khoảng cách, nhưng chính là này đoạn khoảng cách, cũng che giấu không được nhà xí phát ra nồng hậu xú vị, càng đừng bọn họ đều là sinh hoạt ở quanh thân thôn người, Đối với nhà sĩ là cái gì cảnh tượng, bọn họ tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Đừng đi quét tước, ngày thường đều là bóp mũi đi vào, sau đó bước nhanh rời đi. Mà hiện tại Mạc Ngọc Hành ra yêu cầu này, không thể nghi ngờ chính là cố ý làm khó dễ bọn họ. Khúc Đại Thành sắc mặt không hảo nói, Mạc Ngọc Hành, ngươi đừng quá khi dễ người, này. Nhà cửa có cố Nam Kiều một phần, chúng ta yêu cầu trụ tiến vào, hợp tình lý. Ngươi xác định, có cần hay không ta cho ngươi đề cái tỉnh, năm đó A Kiều ở nhà các ngươi quá cái dạng gì sinh hoạt. Nàng còn thực thời điểm đã bị ngươi hành hung, không làm việc liền đánh, còn không cho cơm ăn, chờ đến nàng trưởng thành một chút, ngươi liền đem trong nhà việc tất cả đều ném cho nàng, nhưng nàng ăn mặc ở tại trong nhà lại là kém cỏi nhất. Mạc Ngọc Hành đã sớm xem Khúc Đại Thành không vừa mắt, hắn không tìm tới cửa tới Mạc Ngọc Hành cũng lười đến đi theo bọn họ so đo, hơn nữa bọn họ cũng bị Tiêu Dịch Lương người tra tấn đến thảm như vậy, nói vậy hẳn là sẽ thu tay lại một ít. Không nghĩ tới có chút người là cậu không đổi được ăn phần thói quen, hảo vết sẹo đã quên đâu. Lúc này mới qua bao lâu à, bọn họ liền kéo thương tàn thân thể chạy tới bộ ra thôn nháo sự. Lần này không cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn, sợ là Khúc Đại Thành những người này không biết cao điểm hậu, đối này đó vô. Lại, bạo lực là giải quyết không được vấn đề, Tiêu Dịch Lương người đều phế đi bọn họ tay chân, chính là đâu, nhân ra vẫn là chết cũng không hối cải, lại chạy ra ghê tởm người tới. Mạc Ngọc Hành cười nhạo một tiếng, so với ghê tởm người, hắn nhưng tuyệt đối không thể so Khúc Đại Thành bọn họ kém, có rất nhiều thủ đoạn bồi bọn họ chơi. Cố Trường Thủy cùng Bộ Hương Ngọc chỉ là Cố Nam Kiều cha nuôi mẹ nuôi, đối thường Khúc Đại Thành như vậy vô lại, tự nhiên là bó tay không biện pháp, nhưng Mạc Ngọc Hành liền bất đồng, này chỗ nhà cửa là hắn cùng Cố Nam Kiều cùng nhau dốc sức làm ra tới. Có hắn một phần, lời nói làm việc tự tin đủ, nhưng thật ra Khúc Đại Thành bọn họ nghe được Mạc Ngọc Hành lời này, cả người đều không tốt. Khúc Đại Thành còn tưởng lại dạo biện, Mạc Ngọc Hành lại lười đến theo chân bọn họ lại nha lại nhảy, nắm lấy một bên giang đại béo, trực tiếp hướng nhà sĩ đi đến. Lúc trước ngươi nhưng không thiếu khi dạy A Kiều, hiện tại nếu đưa tới cửa tới, vậy trước làm ngươi, nếm thức ăn tươi đi. Nhìn càng ngày càng gần nhà xí, giang đại béo sốt ruột đôi mắt đều đỏ, hắn thét to, cha mẹ, cứu ta không cần đi nhà xí. Hắn lại không phải cẩu, đối nhà xí đồ vật không có hứng thú. Dừng tay, ngươi mau dừng tay. Khúc Giang thì đối chính mình cái này con trai độc nhất là đau lòng vạn phần, vội vàng hô, lại vội vàng nhìn về phía Khúc Đại Thành, ý bảo hắn mở miệng cầu tình. Nàng người đều còn ở vũng nước không có bò dậy, ngực sinh đau, có thể nghĩ mặt. Ngọc Hành vừa mới kia một chân đến tột cùng dùng bao lớn sức lực. Nàng hô lên như vậy một câu, giọng nói cùng ngực đau lời hại, nàng nhịn không được thấp giọng ho khan vài tiếng. Khúc Đại Thành chưa bao giờ sẽ cự tuyệt Khúc Giang Thị bất luận cái gì yêu cầu, một tiếp thu đến Khúc Giang Thị ánh mắt, hắn chỉ có thể liếm mặt cười nói, hiểu lầm, thật là hiểu lầm, chúng ta đầu óc hư rớt, mới chạy tới nơi này nháo sự, chúng ta nhận sai, là chúng ta sai rồi, cầu xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Phóng chúng ta một con ngựa, vinh hoa phú quý là rất quan trọng, nhưng là bọn họ mệnh càng quan trọng, Khúc Đại Thành cũng không dám bảo đảm chính mình nếu là khăng khăng muốn trụ tiếng mặt ra, cuối cùng có thể hay không là hắn thi thể ở đi vào. Không, Mạc Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, tuyệt đối không cho phép hắn ô uế mặt ra này, đi, ai biết Mạc Ngọc Hành vừa xuất hiện, trực tiếp khiến cho kế hoạch của hắn thai chết bụng trình khúc, Đại Thành lấy lòng đối Mạc Ngọc Hành cười, đối thường Mạc Ngọc Hành khói mù ánh mắt. Tâm thần chấn động, cũng không dám nữa nhiều lời, vội vàng bò đến Khúc Giang Thị bên người, nâng dậy nàng, Mạc Ngọc Hành cũng đem giang đại béo ném cho bọn họ, giang đại béo ngã, trên mặt đất mặt trực tiếp cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc, gương mặt lây dính hoàng bùn không, hàm răng còn rớt hai viên. Nhưng Khúc Đại Thành cùng Khúc Giang Thị lại không dám tìm Mạc Ngọc Hành phiền toái, chỉ có thể đỡ giang đại béo rời đi. Giang đại béo cùng Khúc Đại Thành bị thương chân, lại không có hảo hảo trị liệu, bọn họ đi đường toàn dừa quải trượng, khập khiễng đi ra ngoài. Mạc Ngọc Hành thấy bọn họ rời đi, uy hiếp nói, tiếp theo lại làm ta nhìn đến các ngươi, thấy một lần đánh một lần, nếu là còn dám tới mặt ra nháo sự, ta cho các ngươi có đến mà không có về. Lời này đến đằng đằng sát khí, Khúc Đại Thành cả người run lên, mồ hôi lạnh ứa ra, trải qua lần này sự tình, hắn nơi nào còn dám tới nơi này nháo sự a? Về sau đều đến vòng quanh bồ ra thôn đi. Mạc Ngọc Hành cùng Cố Trường Thủy vợ chồng về tới mặt ra, uống thường nóng hôi hổi trà nóng, Bộ Hương Ngọc lúc này mới nói, trải qua nay sự tình, phỏng chừng Khúc gia người là không dám đã tìm tới cửa. Hương Ngọc tỷ tỷ, đối mặt bọn họ như vậy vô lại, chúng ta không cần thiết giảng đạo lý, bọn họ chính là bắt nạt kẻ yếu người, lúc ấy bị Tiêu lão ra người bị thương tay chân, bọn họ lăng là không rên một tiếng, đừng tìm Tiêu lão ra bọn họ muốn bồi thường, liền xuất hiện ở Bồ ra thôn dũng khí cũng không có, hiện tại khen ngược, biết Tiêu lão ra cùng A Kiều rời đi, nhưng thật ra có lá gan tới tiếu tưởng không thuộc về bọn họ đồ vật. Này toàn gia ra mặt thật là dày, thật đúng là cho rằng bọn họ dễ khi dễ. Phỏng chừng này đây vì A Mặc cũng đi sở quốc, trong khoảng thời gian này A Mặc không ở nhà, bọn họ không phát hiện ngươi. Cảm thấy chỉ có chúng ta vài người, bọn họ tự nhiên là không có sợ hãi. Cố Trường Thủy một ngữ nói ra chân tướng, Khúc Đại Thành bọn họ nếu là biết Mặc Ngọc Hành chẳng qua là đi nơi khác xử lý một chút sự tình, cũng không có rời đi Bồ ra thôn, phỏng chừng bọn họ cũng không dám như vậy hoành. A Mặc, ngươi bên ngoài sự tình đều xử lý xong rồi sao? Khi nào đi tìm Kiều muội? Bồ Hương Ngọc quan tâm nói. Mặc Ngọc Hành nghĩ nghĩ, hơi có chút bất đắc dĩ, sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm. Bất quá ta hiện tại nhất người đi sở quốc, sợ là cũng không đuổi kịp A Kiều sinh nhật. Này đối Mặc Ngọc Hành tới là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Bất quá hắn hiện tại nhất người đi sở quốc nói, năm trước là có thể tới, đến lúc đó bồi A Kiều quá xuân năm cũng là thật không tồi. Nghĩ đến không lâu tương lai là có thể cùng A Kiều gặp mặt. Mặc Ngọc Hành bên môi tràn ra thỏa mãn tươi cười, một tháng không có nhìn thấy nàng, thật đúng là rất muốn nàng đâu. Cũng không biết A Kiều có hay không, đúng hàng ăn cơm, có hay không ngoan ngoãn luyện tự, cái này cô nương A, hắn không có tận mắt nhìn thấy, trong lòng luôn là không yên ổn. Sở quốc hiện tại sợ là đã tuyết rơi, cũng không biết nàng có hay không làm tốt dự ấm chuẩn bị. Như vậy tưởng tượng, Mặc Ngọc Hành liền có chút ngồi không yên, hận không thể lập tức nhất người tiến đến tìm nàng. Ở Mặc Ngọc Hành rất tưởng niệm Cố Nam Kiều thời điểm, Cố Nam Kiều đang ở thu thập quần áo, chuẩn bị dọn ra hoàng cung, đi Cẩn Vương phủ cư trú. Hôm nay sáng sớm, Sở Hoàng liền hạ ý chỉ, đầu tiên là tước đoạt Trường Nhạc quận chúa cái này phong hào, nói rõ sự tình trải qua, bất quá bởi vì Tiêu Minh Thu hiến dược có công, cho nên bảo lưu lại nàng quốc họ cùng tên, vì khen ngợi Tiêu Minh Thu hiến dược công lao, Sở Hoàng vẫn là rất hào phóng phong Tiêu Minh Thu vì Di Nguyệt huyện chủ. Ở sở quốc, huyện chủ so quận chúa thấp nhất đẳng, hơn nữa sở hưởng thụ đãi ngộ gì đó cũng đều kém rất nhiều. Sở Hoàng tại hạ ý chỉ phía trước cùng Tiêu Dịch Lương thông khí, hỏi hắn ý kiến, đối với Sở Hoàng muốn phong Tiêu Minh Thu vì huyện chủ chuyện này, hắn là không có ý kiến, chỉ là hy vọng có thể mau chóng đem Cố Nam Kiều tiếp về nhà cư trú, mà không phải cùng như bây giờ, hắn mỗi lần muốn gặp Cố Nam Kiều, còn phải chạy đến trong cung. Sở Hoàng biết hắn ý tứ, không khỏi bật cười, bất quá hắn cũng đang định làm như vậy, tổng không đến mức làm Nam Vực sứ thần vào thành, mới tung ra chuyện này đi. Cho nên ở Lâm Triều Thượng, Sở Hoàng rất là sảng khoái làm Lý Tổng quản tuyên đọc thánh chỉ, lại nói rõ sự tình trải qua. Tin tức này vừa ra, đối sở quốc trong kinh thành quyền quý đã kích có thể nói là không. Mắt thấy Tiêu Minh Thu liền đến cập kê tuổi, bao nhiêu người đều chờ Tiêu Minh Thu cập kê về sau liền tới cửa cầu thú, ai biết lúc này tung ra tin tức này, Tiêu Minh Thu không phải Cẩn Vương gia thân sinh nữ nhi, Cẩn Vương gia thân sinh nữ nhi có khác một thân. Đối phương đến tột cùng là ai? Tiêu Minh Thu lại là ai nữ nhi? Đối chuyện này có người nghi ngờ, có người khó hiểu, có người cảm thấy trong đó tất có nội tình. Nhưng là Sở Hoàng đều hạ thánh chỉ, nghĩ đến chuyện này đã được đến chứng thực, nếu không hoàng thất sẽ không làm ra như vậy hành động. Có chút người thông minh liền nghĩ tới trước mấy bị Tiêu Dịch Lương mang vào cung trung che mặt xa cô nương, khi đó đại gia sôi nổi suy đoán, còn tưởng rằng vị cô nương này là Tiêu Dịch Lương hồng phấn chi kỷ, nhưng vị cô nương này vào Duyên Đông cung về sau liền cực nhỏ ra. Ngoài, ngay cả trong cung các nương nương tò mò muốn vừa thấy, cũng đều bị hoàng hậu nương nương từ chối. Cũng bởi vậy đại gia đối vị cô nương này thân phận càng thêm tò mò lên. Bất quá toàn kinh thành người đều biết Tiêu Dịch Lương không gần nữ sắc, cho dù là cưới về nhà kế vương phi, còn có Sở Hoàng ban cho hắn những cái đó chắc phi thị thiếp, cũng bất quá là bài trí, toàn bộ trong vương phủ, cũng chỉ có Lang Thanh Vu lưu lại một cái hài tử, không còn có khác con nối dõi. Hắn có thể tự mình mang theo che mặt cô nương tiến cung, nghe hắn khi đó chính là gương mặt tươi cười đón chào, còn cấp cô nương giới thiệu nổi lên trong hoàng cung hết thảy, đại ra khi nào gặp qua hắn cái dạng này, hắn dáng vẻ này, trùng hợp không phải sáng tỏ vấn đề sao? còn có hoàng hậu nương nương đối che mặt cô nương thái độ, người nào có thể như vậy tùy ý vào cung trụ nhiều như vậy, chính là trong thành quý nữ nhóm đều không có cái này đãi ngộ, vẫn là cùng hoàng hậu nương nương cùng ăn cùng ở, quan trọng nhất chính là, gần nhất nội vụ phủ tổng quản đang ở mãn kinh thành tìm đại tề đầu bếp, đây có phải Minh che mặt cô nương là từ đại cùng đến. Người thông minh nghĩ thông suốt điểm này, lập tức khiến cho trong nhà nữ quyến cấp trong cung để thẻ bài, hy vọng có thể vào cung thỉnh an. Thỉnh an chuyện này là giả, chủ yếu là nghĩ thông suốt quá chuyện này hỏi thăm che mặt cô nương tin tức, tâm tư lung lay người càng là lập tức liền tìm tới trụ nghệ không tồi đầu bếp, đưa đi trong cung. Duyên Đông, cung trung, hoàng hậu nương nương nhìn trong tay thỉnh an sổ con, câu môi cười, trong mắt lại phục ra ra hàng ý, này đó chiều thần, một đám, đôi mắt lỗ tai thật đúng là nhanh nhạy, hôm nay sáng sớm hoàng thượng mới hạ thánh chỉ, bọn họ một đám liền đoán được thân phận của ngươi. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, đang ở trong triều, tự nhiên là muốn tai thính mắt tinh, mới có thể càng tốt vì hoàng tổ phụ ban sai. Ngươi đứa nhỏ này, xem đến nhưng thật ra thấu triệt, bất quá bọn họ sử dụng không chỉ. Có riêng như thế, ta xem a, bọn họ như thế ân cần, bất quá là vì chính mình mưu tư lợi. Hoàng hậu nương nương lấy ra trong đó tam chương thịnh an sổ con, cười lạnh nói, Ninh quốc hầu phủ, Trung Dũng hầu phủ, Tề quốc công phủ, này tam gia nhưng đều là Sở quốc công hôn thế ra, này tam gia ở phía trước chút thời gian đều cùng Tiêu Minh Thu đi được rất gần. Tổ mẫu ý tứ là, bọn họ cố ý muốn cùng Cẩn Vương phủ liên hôn. Cố Nam Kiều không phải kẻ ngu rốt, tự nhiên là một điểm liền thông. Này đó, công hôn thế ra vì sao phải cùng một cái quận chúa giao hảo? Hiển nhiên là cố ý vì này. Này tam gia nhưng đều là trong triều trọng thần, ở Sở quốc có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, bọn họ không cần thiết đối Tiêu Minh Thu khách khí như vậy, thậm chí tam gia đều cho thấy hy vọng có thể cùng Cẩn Vương phủ liên hôn. Cẩn Vương phủ cũng chỉ có một nữ, có thể theo chân bọn họ liên hôn người cũng chỉ có nàng. Bất quá Tiêu Minh Thu thân phận hiện tại đã bị tung ra tới, những người này tự nhiên sẽ không lại đi lấy lòng Tiêu Minh Thu, tuy nàng vẫn là Ngự Phong Di Nguyệt huyện chủ, nhưng là mất đi Cẩn Vương phủ đích nữ cái này thân phận, nàng bất quá là một cái lai lịch không rõ bé gái mồ côi thôi. Cho dù có hiếm dược chi công, nhưng loại này công lao ở đại gia trong mắt cũng không tính cái gì. Thái tử Điện Hạ hiện tại chỉ là Thái tử Điện Hạ, còn không có trở thành Hoàng thượng, lại, Cẩn Vương ra là Thái tử Điện Hạ bào đề, cưới Cẩn Vương gia đích nữ, kia chỗ tốt cũng không phải là một cái. Lai lịch không rõ bé gái mồ côi nhưng so sánh với mọi người đều là người thông minh, cũng đều sẽ tính kế, tự nhiên biết như thế nào làm đối chính mình có lợi. Đúng vậy, những năm gần đây vương gia nhóm tuổi tác tiệm trường, thái tử thân thể không tốt, tuy hắn hiện tại vị trí này ngồi đến còn xem như vững chắc, chính là hắn thân thể không hảo là sự thật, chung quanh như hổ rình mồi vương gia hoàng tử cũng không ít. Hoàng hậu nương nương sắc mặt khổ sầu nói, ngôi vị hoàng đế quá mức với hấp dẫn người, các đời lịch đại trung, vì ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn, huynh đệ tương tàn sự tình cũng không ít, cũng may ta này hai cái nhi tử ở chung hòa hợp, cũng coi như là chuyện may mắn một cọc. Thái tử cùng Cẩn Vương ra huynh đệ tình thâm, hai người từ đến đại liền không có hồng quá mặt, từng đánh nhau, thậm chí thời điểm Tiêu Dịch Lương quá mức với nghịch ngợm, luôn là làm ra một ít làm Sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương tức giận sự tình, mỗi lần Sở hoàng muốn đánh Tiêu Dịch Lương, thời điểm đều là thái tử vội vã tới rồi cầu tình. Tiêu Dịch Lương mỗi lần bị thương cũng sẽ không theo cha mẹ, ngược lại là đi tìm thái tử hoàng huynh. Hoàng hậu nương nương thấy bọn họ huynh đệ cảm tình hảo, trong lòng lược cảm vui mừng. Các đời lịch đại, nhiều ít hoàng tử vị trí tôn chi vị, tay chân tương tàn đã tính bình thường, còn có chút điên cùng hoàng tử, vì ngôi vị hoàng đế, giết ra loại chuyện này đều có thể làm ra tới. Tổ mẫu ý tứ là Trung Dũng hầu phủ, Ninh quốc hầu phủ, Tề quốc công phủ đứng thành hàng ngũ. Cố Nam Kiều nhíu mày nói, Cẩn Vương phủ ở trong mắt người ngoài cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ thân cận, bọn họ liền tính lại như thế nào mượn sức, cũng không đến mức tới mượn sức Cẩn Vương phủ. Liền tính mượn sức đi qua, khác hoàng tử cũng không dám dùng a, ai đều biết Cẩn Vương ra là Thái tử Điện Hạ mang đại, cùng hắn quan hệ cũng huynh cũng phụ. Ai dám dùng Cẩn Vương ra a, không sợ sau lưng bị thọc một đao. Mượn sức năm tự nhiên là có chút chỗ tốt. Hoàng hậu nương nương xoa xoa cái chán, chậm rãi đêm trong triều sự tình nhất nhất cùng Cố Nam Kiều nói tới, tuy hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng là thân là hoàng hậu, đối với tiền triều sự tình tự nhiên so hậu cung những cái đó, phi tần biết đến rõ ràng. cũng nguyên nhân chính là vì biết, hoàng hậu nương nương trong lòng mới càng thêm lo lắng. Các hoàng tử nhìn thân phận quý giá, nhưng trong tay bọn họ đều không có thực quyền, trừ bỏ chữ quân, đông cung thái tử, còn lại các hoàng tử. Tuy rằng ở khai phủ sau đều trước sau vào chiều rèn luyện, nhưng bọn họ nơi vị trí đều là không quan trọng gì vị trí, đối đại cục không có một chút ảnh hưởng, thậm chí ly quyền lực trung tâm còn có rất lớn một khoảng cách. Các hoàng tử muốn tranh quyền đoạt lợi, quan trọng nhất chính là cái gì? Tự nhiên là quyền lực, nhưng bọn họ cũng có vương gia tên tuổi, trong tay lại một chút thực quyền đều không có, bọn họ như thế nào cam tâm? Vị trí tôn chi vị, bọn họ sự tình gì đều làm được ra tới. Mà năm là duy nhất ngoại lệ, hắn từ liền đối trong chiều sự tình không để bụng, từ cũng không hiếu học, nhưng thật ra đối tập võ những việc này cảm thấy hứng thú. Hoàng hậu nhấp môi cười khẽ, hoàng thượng lúc ấy thấy năm nghịch ngợm gây sự, chính không phải ở trong thành chọi gà lưu cẩu chính là, đi bên ngoài tìm kiếm cái gì tuyệt thế cao thủ, hoàng thượng sợ hắn niên thiếu vô tri, làm ra không tốt sự tình, liền sớm ném hắn đi quân doanh. Thậm chí vì mài dũa hắn tâm trí cùng năng lực còn giao một cái ngàn dư tha quân đội cho hắn quản lý. Hoàng hậu nương nương khởi tiêu dịch lương sự tình, mắt lộ ra từ ái, năm cũng coi như là có khả năng, cũng không có cô phụ hắn phụ vương có ý tốt, hai mươi mấy qua tuổi sau, lúc trước kia bất quá ngàn tha quân đội đã trở thành sở quốc, tiếng tăm lừng lẫy thiết kỵ binh, nhân số càng là có mấy vạn nhân mã. Cố Nam Kiều nghe, như suy tư gì điểm số lẻ, mấy vạn nhân mã cũng không phải là số lượng, nghe sở quốc toàn bộ binh lực cũng bất quá là 50 vạn nhân mã, có thể điều động binh mã cũng chỉ có 30 vạn, mà Tiêu Dịch Lương trong tay nắm một chi mấy vạn nhân mã thiết kỵ binh, vẫn là sở quốc ưu tú nhất binh mã, có thể nghĩ khác hoàng tử có bao nhiêu đỏ mắt. Bọn họ cũng sẽ muốn được đến này chi binh mã, không thể thu mua Tiêu Dịch Lương. Cũng thu mua không được, nhưng là bọn họ cũng không xem như vô cơ nhân thừa, bọn họ chỉ cần làm theo chân bọn họ đi được gần quyền quý thế ra cưới cẩn, vương ra nữ nhi, đến lúc đó tự nhiên có thể trực. Tiếp được đến thiết kỵ binh tư liệu, không chừng còn có thể mượn sức thiết kỵ binh trung tướng lãnh. Bản tính đánh đến là bạch bạch vang, duy nhất làm cho bọn họ không nghĩ tới cũng chỉ có Tiêu Minh Thu thân thế. Ai cũng không thể tưởng được, cẩn vương ra dưỡng đừng tha nữ nhi mười mấy năm. Tới rồi sắp bàn chuyện cưới hỏi thời điểm mới phát hiện, Cố Nam Kiều đem chính mình suy đoán một, hoàng hậu nương nương lập tức liền cười, quát quát nàng cái mũi, từ ái nói, Kiều muội thật thông minh, này cũng chính là ta lo lắng nhất địa phương, hoàng thượng không thích các hoàng tử kết bè kết cánh, ta thật sự rất sợ cẩn vương phủ cũng sẽ vào trận này phong ba trình, tổ mẫu nhiều lo lắng, Di Nguyệt huyện chủ thân phận đã thông cáo hạ, mọi người đều biết nàng cùng cẩn vương phủ không có chút nào quan hệ. Nàng đã mất đi giá trị, bằng không những người này lại như thế nào sẽ đưa thỉnh an sổ con vào cung. Cố Nam Kiều cười nhạt nói. Hoàng hậu nương nương nhìn nàng miệng cười, nhạt nở hoa, thật cảm thấy chính mình cùng Cố Nam Kiều hợp ý. Đứa nhỏ này thật là thông minh, nàng bất quá là đem sự tình giảng yếu một lần, nàng lập tức liền đã nhận ra quan trọng nhất tin tức. Vốn dĩ nàng còn ở lo lắng cẩn vương phủ sự tình. Sợ cẩn vương phủ trung trần thì sách không rõ, bị người khác nói mấy câu một hống, liền chúng đừng tha kế sách, hiện tại thấy được Cố Nam Kiều, hoàng hậu nương nương cảm thấy chính mình có thể yên tâm. Chỉ cần Cố Nam Kiều căng khởi cẩn vương phủ cạnh cửa, như vậy trần, thì tự nhiên liền không có tồn tại tất yếu, còn nữa, trần thì chiếm cứ năm chính thê vị trí, Kiều muội trở về cẩn vương phủ, còn phải đi cho nàng thịnh an, hoàng hậu nương nương như vậy tưởng tượng, trong lòng liền rất không thoải mái. Nàng đối trần thì cái này con dâu là thật sự trướng mắt, nếu không phải nàng sử mưu kế để cho người khác nhìn đến nàng cùng Tiêu Dịch Lương, nằm ở cùng chương trên giường, hoàng hậu nương nương là như thế nào cũng không muốn cưới một cái như vậy tức phụ vào cửa. Trần thì ra thế không hiện, dựa theo thân phận của hắn căn bản là không xứng với Tiêu Dịch Lương, có thể cho hắn đương chắc phi đều là đại phúc khí, chỉ là khi đó Tiêu Dịch Lương mất đi Lang Thanh Vu, nản lòng thoái chí, cũng không muốn cưới khác nữ tử vào cửa. Trần thì ở cái này đương khẩu đụng phải đi lên, vì mặt mũi, cũng vì tương lai không cần lại cưới khác nữ tử, Tiêu Dịch Lương liền cưới nàng làm vợ. Hoàng hậu nương nương trong lòng suy nghĩ cái gì, Cố Nam Kiều không rõ ràng lắm, nàng nghĩ đến ở Lân Thủy huyện thời điểm, nàng liền hỏi qua Diêu Băng cùng Mặc Ngọc Hành, đã biết sở quốc không ít chuyện, khi đó liền cảm thấy sở quốc hoàng thất có chút loạn, hiện tại xem ra, không chỉ có riêng là có chút loạn, các đời lịch đại đều sẽ trải qua đoạt đất Việt. Sở quốc đoạt đích liền tính lại hung hiểm, sợ là cũng so ra kém trước kia trong lịch sử những cái đó triều đại. lại sợ hoàng thân thể khỏe mạnh, sợ quốc ly thay đổi triều đại còn xa đâu. Hoàng hậu nương nương cùng Cố Nam Kiều nhắc mãi trong chốc lát trong triều sự tình, thật mau liền đặt ở một bên, rốt cuộc trong triều đại sự, các nàng cũng không thể can thiệp, nếu như bị người có tâm đã biết, không chừng sẽ cầm những việc này làm văn. Kiều mùi, lại quá mấy chính là ngươi sinh nhật, theo ta thấy không ra tam, hoàng thượng hẳn là liền sẽ phong ngươi vì quận chúa, công bố thân phận của ngươi, đến lúc đó ngươi phải hồi Cẩn Vương phủ cư trú, ta muốn gặp ngươi, cũng không dễ dàng như vậy. Hoàng hậu nương nương không bỏ được lôi kéo Cố Nam Kiều tay nói, đến lúc đó ngươi nhưng đến thường xuyên tiến cung đến xem ta, cùng ta ngoài cung thú sự, ta cũng luyến tiếc tổ mẫu. Cố Nam Kiều nói, dựa vào hoàng hậu nương nương cánh tay thượng, rất là không tha. Trước kia nàng xem nhiều trong lịch sử các loại ngươi lừa ta gạt, tổng cảm thấy trong hoàng cung người đều không có thiệt tình chân tình, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Cố Nam Kiều mới phát hiện chính mình sai đến thái quá, cũng không phải sở hữu hoàng gia phụ tử, huynh đệ, phu thê, cùng trong lịch sử nhân vật giống nhau, cũng sẽ có không giống nhau địa phương. Hoàng hậu nương nương thật lo lắng Cố Nam Kiều, gia cung về sau sẽ bị người ở kinh thành khi dễ, thừa dịp nàng hiện tại ở chính mình trước mặt, liền cùng Cố Nam Kiều nổi lên quyền quý chi gian một chút sự tình. Thí dụ như hình bộ thượng thư với ai không hợp, còn có nhà ai nữ quyến lại ra cái gì dèm pha, các phủ đệ đương ra phu nhân lại là cái gì tính tình. Hoàng hậu nương nương đối với những việc này là thuộc như lòng bàn tay, nàng nhất nhất tất cả đều nói cho Cố Nam Kiều, một chút không có tàn tư. Cố Nam Kiều cũng nghe đến nghiêm túc, rốt cuộc này đối nàng về sau ở kinh thành giao tế là rất có trợ giúp, có thể giúp nàng thiếu đi rất nhiều đường vòng, thiếu làm lỗi. Cẩn Vương phủ sáng sớm trong cung thái giám liền đến Cẩn Vương phủ tuyên đọc thánh chỉ, Tiêu Minh Thu đã sớm biết chính mình hiến dược có công, dựa vào Sở Hoàng tính cách, khẳng định sẽ cho nàng một ít tưởng thưởng. Không phải vàng bạc châu báu chính là cho nàng tứ hôn, rốt cuộc nàng đã tới rồi có thể thành thân tuổi. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ, tới Sở Hoàng sẽ hạ lưỡng đạo như vậy thánh chỉ, một đạo tước đoạt nàng quận chúa tôn sư, một đạo ban phong nàng vì huyền chủ. Nàng trăm cây ngàn đắng được đến trăm năm linh chi lại chỉ phải tới, rồi một cái huyền chủ danh hiệu, càng làm cho nàng vô pháp tiếp thu chính là Sở Hoàng trực tiếp công bố thân thế nàng, hiện tại toàn kinh thành người đều biết nàng không phải Cẩn Vương ra nữ nhi. Thánh chỉ lâm môn, tự nhiên không có kháng chỉ đạo lý, Tiêu Minh Thu cầm thánh chỉ trở về ngưng tâm trai, ngốc ngốc ngồi ở trong phòng, sắc mặt âm trầm, đôi mắt phục ra da nồng đậm hận ý. Một màn này cùng kiếp trước thời điểm dữ dội tương tự, mỗi người đều đương kim hoàng thượng tính nết hảo, làm người hảo, nhưng ở Tiêu Minh Thu xem ra hoàng ra người đều là bạc tình quả nghĩa, nàng liền tính không phải Cẩn Vương ra nữ nhi, chính là cũng ở Cẩn Vương phủ lớn lên, từ kêu Cẩn Vương ra phụ vương, kêu Sở Hoàng bọn họ hoàng tổ phụ, hoàng tổ mẫu. Nhiều năm như vậy xuống dưới, bọn họ vứt bỏ liền vứt bỏ, đối nàng một chút tình cảm đều không nói. Người khác chính là dưỡng một con a miêu a cẩu, kia cũng sẽ có cảm tình, chính là hoàng gia người, cùng nàng ở chung mười mấy năm, đối nàng vẫn là như vậy tàn nhẫn độc ác. Nếu không phải nàng hiến dược có công, sợ là Sở Hoàng liền huyện chủ tên tuổi đều không muốn cho nàng. Tiêu Minh Thu ngẩng đầu nhìn về phía đặt ở trên bàn thánh chỉ, đáy mắt là một mảnh hung ác nham hiểm, bọn họ nếu không nói tình cảm, kia nàng cần gì phải để ý này đó đâu. Nàng sẽ không để ý trong hoàng thất người, mặc kệ là Cẩn Vương ra, vẫn là Sở Hoàng, hoàng hậu nương nương, nàng đều sẽ không đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Nhìn hiệp ngưng tâm trai, Tiêu Minh Thu trong lòng dâng lên một cổ vô lực cảm giác. Thánh chỉ thượng, chờ nàng huyện chủ phủ đệ kiến hảo, liền muốn dọn ly Cẩn Vương phủ, ở huyện chủ phủ đệ. Còn không có kiến tốt thời điểm, nàng chỉ có thể mượn cư tại đây. Mượn cư ở chỗ này, Tiêu Minh Thu trong lòng lại giận lại tức, nàng đều có thể đủ tưởng tượng ra trong kinh thành những cái đó khuê tú nhóm, lúc này nhất định ở sau lưng cười nhạo nàng đâu. Liền cùng kiếp trước những người đó cười nhạo nàng giống nhau. Nàng đã trải qua đời trước sự tình, vốn tưởng rằng đời này chỉ cần đem Cố Nam Kiều cấp giết chết, như vậy nàng liền sẽ không đi trước kia đường xưa, đáng tiếc nàng trung quy là tưởng quá đơn giản một ít, hoàng gia người xưa nay vô tình, nàng hẳn là đã sớm đoán trước đến. Cũng may nàng cũng không xem như toàn vô chuẩn bị, Tiêu Minh Thu nghĩ đến chính mình này 3 năm tới phát sinh điểm điểm tích tích, nàng vẫn đục đôi mắt dần dần trở nên thanh minh, nàng không phải kiếp trước vụng về như lợn, làm người dùng sức tính kế Tiêu Minh Thu, hiện tại nàng, cùng trước kia nàng nhưng không giống nhau. Chỉ là nàng tự hồ đã quên, một cái kẻ ngu rốt, chẳng sợ trọng sinh trăm ngàn, thứ cũng sẽ không thay đổi thông minh, chẳng sợ nàng bởi vì chiếm được tiên cơ, kia cũng bất quá là nàng so người khác sống lâu một đời thôi. Tự cho là chính mình có thể khống chế toàn cục, nàng nơi nào có thể nghĩ đến chính mình ở người khác trong mắt, bất quá chính là một cái nhảy nhót xấu mà thôi. Ngưng tâm trai Tiêu Minh Thu oán hận mệnh duyệt bất công, oán hận hoàng gia vô tình, lại không nghĩ nàng hưởng thụ một cái khác tha nhân sinh, thậm chí vì vĩnh viễn bá chiếm đường tha nhân sinh. Nàng còn đâu hạ sát thủ, muốn bình định trên đường sở hữu chướng ngại. Chỉ là trộm tới nhân sinh cũng bất quá là trộm tới, luôn có bị trọc phá một. Lúc này nàng còn ở may mắn, cảm thấy chính mình rất là thông minh quả quyết, giải quyết của Nam Kiều, liền tính Sở Hoàng nói rõ thân phận của nàng lại như thế nào. Liền tính nàng không phải Cẩn Vương ra nữ nhi lại như thế nào. Chỉ cần cố Nam Kiều không trở lại, ở trong mắt người ngoài, nàng là Cẩn Vương ra nuôi lớn hài tử, ở Cẩn Vương ra trong lòng luôn là có không giống nhau địa vị. Nàng cũng không biết nói, trận này mộng đẹp thật mau đã bị đánh vỡ. Lãnh Nguyệt Các Trung, Liễu Thị đang ở cười ha ha, nước mắt đều bật cười. Bên người nàng tỷ nữ Thư Hà nói, chủ tử, nay tin tức này thật đúng là đại khoái nhân tâm, tĩnh tâm cư vị kia không phải một mặt nịnh bợ Ri Nguyệt huyện chủ sao. Hiện tại bị vả mặt đi. Nịnh bợ mười mấy năm, tâm cẩn thận hầu hạ Ri Nguyệt huyện chủ mười mấy năm, ai biết kết quả là cư nhiên là cái hàng giả. Cũng không phải là, Ri Nguyệt huyện chủ lúc trước đó là nhiều kiêu ngạo a. Đối bổn chắc phi lấy lòng làm như không thấy, một mặt cùng Trần Thị thân cận, hiện tại xem các nàng xui xẻo, bổn chắc phi tâm tịnh liền thập phần hảo, giữa trưa đều có thể ăn nhiều hai chén cơm. Liễu Thị trên mặt ý cười liền không có định quá, Trần Thị hiện tại trong lòng định là bực hỏa thực, mười mấy năm trả giá, kết quả là công giả tràng. Cũng không biết nàng hiện tại là cái gì biểu tình, ta thật đúng là chính là muốn đi gặp đâu. Liễu Thị trên mặt ý cười gia tăng rất nhiều. Tưởng tượng đến Trần Thị khổ đại cừu thâm bộ dáng, nàng liền tâm tình thoải mái. Một vị khác hầu hạ tỳ nữ chữ viết trên bia mồ cười nói, mắt thấy liền phải giữa chưa, chủ tử vẫn là nài điểm tâm, tới rồi trạng vạn thời điểm lại đi tỉnh tâm cư cấp Vương Phi thỉnh an đi, y nô tỳ xem, Vương Phi sắc mặt này nhất thời nửa khắc cũng sẽ không biến hảo. Cẩn Vương phủ trung nữ nhân đều không có con nối dõi, lúc trước bởi vì Tiêu Minh Thu là Cẩn Vương ra duy nhất con nối dõi, tiếng vương phụ nữ nhân cái nào không phải lấy lòng nàng, liền hy vọng chính mình đối nàng tốt một chút, do đó có thể làm Cẩn Vương ra nhiều xem một cái, không chừng liền vào vương ra mắt, được sủng. Đáng tiếc a, Tiêu Minh Thu thật sự là quá cao ngạo, tổng cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng, đối với các nàng lấy lòng không để bụng, toàn tâm toàn ý cùng Trần Thị đứng ở một bên. Liễu Thị cùng mặt khác hai vị thị thiếp trong lòng thập phần bất mãn, chính là lại cũng không thể đối Tiêu Minh Thu xử sắc mặt, phải biết rằng nàng chính là Cẩn Vương ra con gái duy nhất đâu. Nếu là nàng đi Cẩn Vương ra trước mặt một khóc hai nháo ba thắt cổ, đến lúc đó xui xẻo người còn không phải là các nàng. Ngươi đối với, đợi chút ta phải hảo hảo giữa mặt chải đầu một phen, trạng vạn mới hảo đi cấp Vương Phi thỉnh an đâu. Liễu Thị cười, ăn uống mở rộng ra, làm tỳ nữ cho nàng chuẩn bị một bàn phong phú cơm trưa, phải hảo hảo chúc mừng một phen. Giống như Liễu Thì chủ tớ suy nghĩ như vậy, tỉnh tâm cư sớm đã là nháo viên, Trần Thị ở buổi sáng nhận được thánh chỉ lúc sau, liền đem trong phòng đồ vật quăng ngã cái dập nát, tuy là như thế cũng không thể làm nàng trong lòng vui sướng một vài, tổng cảm thấy ngẹn đến mức hoảng. Vương Phi, ngài làm gì vậy đâu? Này Tôn Ngọc Quan Âm cũng không thể tặc, đây là Hoàng hậu nương nương ban tặng, này nếu là đập hư, Vương Phi, chúng ta chịu trách nhiệm không dậy nổi. Bên người bà Vũ vội vàng ngăn cản nàng. Trần Thì vẻ mặt đau khổ nói, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ. Niên thiếu khi bị thích người phản bội, thật vất vả gả cho Cẩn Vương ra, chính là hắn trước nay đều không tiến ta sân, ta liền cùng hậu viện này đó nữ nhân giống nhau, chính là cái bài chỉ, ta hao hết tâm tư lấy lòng Tiêu Minh Thu, vì chính là ở Cẩn Vương phủ hảo quá một ít, ai biết nàng cư nhiên là cái hàng giả. Ta này mười mấy năm trả giá chẳng phải là thập phần không vừa mắt, mắt thấy Tiêu Minh Thu liền đến thân tuổi, mắt thấy nàng là có thể hưởng phúc, ai biết cố tình tới này một chuyến, làm nàng mười mấy năm trả giá rơi vào khoảng không, Lãnh Nguyệt các vị kia hiện tại không chừng liền ở sau lưng chê cười ta đâu, không chừng đều cười hàm răng đều phải rớt. Tưởng tượng đến nơi đây, Trần Thị trong lòng bỗng nhiên tê dần, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lão huyết tới. Vương Phi, ngài cũng không thể như vậy tưởng, hoàng thượng sẽ hạ đạo thánh chỉ này, hiển nhiên chính là được đến xác thực chứng cứ, Di Nguyệt huyện chủ xem ra thật sự không phải vương gia khuê nữ, chuyện này đối vương phi tới, xem như có lợi vô tệ. Bà Vũ cẩn thận cho nàng phân tích tình huống. Trần Thị vừa nghe, vội vàng hỏi, bà Vũ lời này là ý gì? Vương phi, ngài ngẫm lại, hoàng gia con nối dõi làm trọng, nhiều năm như vậy vương gia chậm chạp không muốn nhập hậu viện, không muốn sinh hài tử, còn không phải là bởi vì có một cái nữ như sao? Hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương cũng không hảo quá bức bách với hắn, nhưng hiện tại Di Nguyệt huyện chủ không phải vương gia, con nối dõi sự tình đã công bố hạ, như vậy ngài hoàng hậu nương nương như thế nào còn ngồi được? Bà Vũ phân tích nói, ta chính là sợ vương ra đi tìm cái kia bị đổi đi hài tử, đến lúc đó đem người tìm trở về, dựa vào thân phận của nàng, ta chẳng phải là càng xấu hổ. Trần Thị chua xót nói, chỉ cảm thấy lão ra đối nàng thật sự là không quá hữu hảo, làm nàng lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Kia chính là mười mấy năm trước sự tình, muốn tra lên nhưng không có dễ dàng như vậy, ta cảm thấy vương phi vẫn là quá nhiều lo lắng, không bằng chúng ta tỉnh xem này biến như thế nào. Bà Vũ đề nghị nói, chúng ta liền xem vương ra cùng hoàng hậu nương nương sẽ như thế nào làm. Bà Vũ, ngài cảm thấy mẫu hậu cùng vương ra. Trần Thị do dự nói. Bà Vũ nói, không có mẫu thân không hy vọng chính mình nhi tử con cháu đầy đàn, hiện tại Di Nguyệt huyện chủ thân phận đã thông cáo hạ, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ sốt ruột khởi vương ra con nối dõi vấn đề, chúng ta chỉ cần ở một bên chờ. Hoàng hậu nương nương tự nhiên sẽ chiêu vương ra tiến cung dạy bảo, rốt cuộc vương phi là vương ra vợ cả, vương phủ yêu cầu con vợ cả, tự nhiên là vương phi sở sinh mới là con vợ cả. Nghe bà Vũ nói, Trần Thị lo sợ bất an tâm lúc này mới an ổn một ít, nàng cười cười nói, ta không nên sốt ruột, kia chúng ta liền từ từ đi. Chỉ tiếc các nàng đều tưởng sai rồi, không đến tam thời gian, sở hoàng lại hạ một đạo thánh chỉ. Đạo thánh chỉ này trực tiếp khiếp sợ Triều Giả, so tam trước tước Tiêu Minh Thu quận chúa danh hiệu cùng nàng thân thế thánh chỉ, càng là làm nhân tâm kinh, đồng thời những cái đó tin tức linh thông người, cũng lộ ra nguyên lai như tỷ biểu tình. Đây là một đạo sắc phong công chúa thánh chỉ. Dựa theo sở quốc quy củ, công chúa chính là hoàng đế sở ra, hoặc là đối quốc gia có trọng đại cống hiến, cũng hoặc là hòa thân nữ tử mới có thể đạt được như thế phong hào. Quận chúa còn lại là thân vương tri nữ, huyện chủ là hoàng thất tông thân sở ra nữ tử. Một ít đầu óc tương đối chuyển bất quá công tới triều thần, nghe được Tiêu Minh Trạch tên này khi, đầu óc đều thành một đoàn hồ nhão, không nghĩ ra cái này Tiêu Minh Trạch là ai, bất quá thực mau sở hoàng liền cho đại ra giải hoặc, đạo thánh chỉ này là cho Cẩn Vương phủ, theo Cẩn Vương ra đã đem 15 năm trước bị người đổi đi nữ anh tìm trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều nghĩ tới trước mấy Tiêu Dịch Lương, tự mình đưa vào cung đến bây giờ đều còn ở tại Duyên Đông cung che mặt nữ tử. Cũng không biết nàng kia lớn lên như thế nào, tính cách như thế nào, hoàng thượng cũng quá xúc động một ít, trực tiếp liền đem người phong làm công chúa, trả lại cho một cái ra ngoài đại gia dự kiến phong hào, Trường Ninh. Bất quá thánh chỉ dưới, đại gia cũng chỉ có thể ở trong lòng nói thầm vài câu thôi, Tiêu Dịch Lương nhưng thật ra lòng tràn đầy vui mừng, cảm thấy rốt cuộc có thể đem Cố Nam Kiều mang về nhà, chỉ là đối với sở hoàng một lời, không hợp liền phong hắn khuê nữ một cái công chúa danh hiệu hơi có chút bất mãn. Hạ lâm chiều, hắn trực tiếp đi cần chính điện, tối chính mình ủy khuất, phụ hoàng, ngài như thế nào có thể cho Kiều muội một cái công chúa phong hào đâu? Thân vương chi nữ, chỉ có thể cấp quận chúa phong hào, hơn nữa Kiều muội trở về lúc sau, chúng ta cũng không có nói cho hoàng thất tông thân, hiện tại ngài chiêu thức ấy vừa ra, chẳng phải là đem Kiều muội đặt ở hỏa thượng nướng. Ngươi cái số tử, có ngươi như vậy cùng cha ngươi lời nói sao? Chậm biết ngươi trong lòng đang lo lắng cái gì, còn không phải là lo lắng ngươi những cái đó các huynh đệ tâm sinh bất mãn sao? Sở hoàng trắng Tiêu Dịch Lương liếc mắt một cái, khí phách nói, bọn họ nếu có thể cho chậm sinh một cái có nam vật huyết mạch cháu gái, chậm cũng phong bọn họ nữ nhi vì công chúa. Phụ hoàng, ngài không phải là muốn tính kế Kiều muội đi? Tiêu Dịch Lương tâm cẩn thận nói, nơi này thần nhưng không thuận theo a, nhi thần thật vất vả mới đem nàng tìm trở về, cũng không phải là vì làm nàng trở thành đường tha bia ngắm. Lại, hắn 15 năm trước đem Cố Nam Kiều đánh mất, lòng chàng đầy áy náy, hiện tại liền nghĩ muốn như thế nào đền bù đâu, hắn như thế nào sẽ cho phép nhà mình phụ hoàng cho hắn đào hố đâu. Ngươi này xú tử, thật đúng là không có trưởng ấu tôn ti, ở ngươi trong mắt, ngươi phụ hoàng chính là người như vậy sao? Nàng là ta cháu gái, thân cháu gái, ta sẽ hại nàng không thành. Sở Hoàng bị Tiêu Dịch Lương lời này tức giận đến ngực phím đau, chỉ là hắn trong lòng cũng minh bạch Tiêu Dịch Lương lời nói không có ý gì khác, chính là đau lòng Cố Nam Kiều. Hắn chịu đựng lửa giận nói, năm, ngươi có biết Di Nguyệt huyện chủ mấy năm nay có bao nhiêu sinh động? Nàng cõng ngươi mượn sức chịu thần, cùng trong triều rất nhiều quan viên đều đi được cực gần, đúng rồi, cho ngươi một cái miễn phí manh mối, trong thành kia ra. Ngưng Hương Lâu, chính là Di Nguyệt huyện chủ sản nghiệp. Phụ hoàng, này, Tiêu Dịch Lương lắp bắp kinh hãi, hắn trước mấy mới làm tan dự mấy người đi cha cha Tiêu Minh Thu 3 năm tới, đến tột cùng đem mấy chục vạn lượng bạc tiêu phí, ở địa phương nào, nhưng hiện tại nghe được Ngưng Hương Lâu này 3 chữ, hắn liền minh bạch. Ngưng Hương Lâu là kinh thành nhất nổi danh thanh lâu chi nhất, nhưng là lại cùng tầm thường thanh lâu có chút bất đồng, Ngưng Hương trong lâu nữ tử cầm kỳ thư họa mọi, bọn họ cũng có thể cấp tìm tới. Tiêu Dịch Lương đối Ngưng Hương Lâu như sấm bên tai, bất quá hắn vẫn luôn đều đối loại địa phương này khịt mũi coi thường, cũng không đặt chân nửa phần, cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới Tiêu Minh Thu cư nhiên còn có bậc này năng lực, ở kinh thành mở thanh lâu, thu mua triều thần. Năm, ngươi là tướng soái chi tài, nhưng là sự tình trong nhà cũng cần phải trải vuốt rõ ràng, phải biết rằng hậu trạch không yên cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền triều, ngươi a ngươi, chính là một cây gân, ta xem ngươi cũng không ngu à. Như thế nào sự tình trong nhà liền một đoàn loạn đâu? Sở Hoàng lắc đầu thở dài. Tiêu Dịch Lương trầm mặt không nói, đứng ở Sở Hoàng phía trước, mặc cho hắn cái gì đều không đáp lời. Bất quá Tiêu Dịch Lương như vậy nhưng thật ra cũng làm Sở Hoàng yên tâm, nếu không hắn cũng sẽ không đem thiết kỵ binh giao cho trên tay hắn, so với mặt khác kết bè kết cánh, vì ngôi vị hoàng đế ngon ngoe dục dịch các hoàng tử, Tiêu Dịch Lương có vẻ liền đáng yêu nhiều. Duy độc làm Sở Hoàng không hài lòng chính là hắn không có một cái con vợ cả. Chỉ là loại chuyện này cấp không tới, Sở Hoàng trong lòng hiểu rõ, hắn đã ban cho Tiêu Dịch Lương một cái chắc phi 2 cái thị thiếp, các có đặc sắc, chính là đâu, Tiêu Dịch Lương chính là không thích, Sở Hoàng cũng lấy hắn không có cách. Nghĩ đến mặt khác các hoàng tử, hắn đều còn không có cho bọn hắn như vậy tắt người đâu, bọn họ nhưng thật ra cái gì hương xú tất cả đều hướng trong vương phủ tắt, cũng thật sự không. Ăn kiêng. Sở Hoàng nghĩ đến những cái đó các hoàng tử, trong lòng chính là một trận ác hàn, hắn hy vọng chính mình mấy đứa con trai có chí khí, nhưng đồng thời cũng không hy vọng bọn họ đem ánh mắt tất cả đều tập trung, ở hắn mông hạ này đem ghế trên, đặc biệt là bọn họ vì cái này vị trí, dùng ra cả người thủ đoạn, liền chính mình chí thân huynh đệ cũng có thể hãm hại. Tính tính, nhìn đến ngươi cái dạng này, chậm liền tới khí, ngươi yên tâm, ta sắc phong Kiều muội vì công chúa, đó là cùng hoàng hậu thương lượng qua. Nàng cũng đồng ý. Sở Hoàng nhìn Tiêu Dịch Lương, chỉ có thể thẳng thắn nói, ngươi mẫu hậu lo lắng Kiều muội trở về vương phủ, sẽ bị vương phi làm khó dễ, cho nên mới quyết định sắc phong Kiều muội vì công chúa. Nghe được Sở Hoàng như vậy, Tiêu Dịch Lương nghĩ nghĩ liền minh bạch, Sở Quốc tổ tiên vì tỏ vẻ đối kết tóc thê tử tôn trọng, định ra một cái quy củ, kết tóc thê tử qua đời lúc sau, có phẩm cấp quan viên hoàng tử sau cưới chi thê, phẩm cấp đều không thể lướt qua. Kết tóc thê tử, Trần Thị vào cửa sau, tuy có vương phi tôn sư, nhưng là ở phẩm cấp thường lại là so tiên vương phi thiếu một cấp bậc. Lang Thanh Vu gả cho Tiêu Dịch Lương thời điểm, nàng vương phi phẩm cấp là chính nhất phẩm, Trần Thị vào cửa sau, nàng cũng chỉ được một cái từ nhất phẩm phẩm cấp. Sở Quốc quận chúa phẩm cấp tối cao cũng chỉ có từ nhất phẩm, hoàng hậu nương nương vì không cho Kiều muội bị Trần Thị cấp khi dễ, cho nên liền cùng Sở Hoàng thương lượng, vợ chồng hai người thương lượng. Lúc sau liền quyết định sắc phong Cố Nam Kiều vì công chúa. Công chúa là chính nhất phẩm, còn đè ép Trần Thị một đầu, Sở Hoàng sẽ làm như vậy, tự nhiên cũng là vì hắn minh bạch Trần Thị chính là một cái vật trang trí, ở Tiêu Dịch Lương trong lòng một chút vị trí cũng chưa anh hiển nhiên Tiêu Dịch Lương, đối vừa mới tìm trở về cái này nữ nhi rất là coi trọng, hơn nữa vì đền bù Cố Nam Kiều này mười mấy năm sợ ăn khổ sở, còn đầy hứa hẹn cùng Nam Vật làm tốt quan hệ, Sở Hoàng cảm thấy sắc phong Cố Nam Kiều vì công chúa, hắn cũng không mệt, nhi thần liền biết phía sau màn khẳng định cùng Kiều muội hợp nhau. Tiêu Dịch Lương vui mừng nói, ngươi đi đi, trong vương phủ hết thảy nhưng đều chuẩn bị thỏa đáng. Nếu là còn không có chuẩn bị tốt, không ngại làm Kiều muội ở trong cung lại trụ một đoạn thời gian, chẩm cũng rất thích Kiều muội, chẩm cũng cấp Kiều muội tuyển hảo công chúa phủ, đến lúc đó công chúa phủ dọn dẹp, Kiều muội trực tiếp trụ đi vào thật tốt, cũng miễn cho ngươi mẫu. Hậu lung lo lắng nàng bị người khi dễ. Sở Hoàng cười nói, Tiêu Dịch Lương vừa nghe, tức khắc liền không làm, hắn mấy ngày nay vì làm Cố Nam Kiều, hội vương phủ về sau có thể ở lại đến thư thái vừa lòng, chính là tiêu phí không ít tâm tư, ai có thể nghĩ đến hắn còn không có đem Kiều Muội mang về nhà đâu, hắn phụ hoàng liền nghĩ làm Kiều Muội tự lập môn hộ, đây là đương hắn cái này phụ vương là chết sao? Phụ hoàng, ngài nhọc lòng quốc gia đại sự cũng đã rất mệt, điểm này chuyện này, nhi thần có thể xử lý tốt, có thể xử lý tốt, liền tính xử lý không tốt, Tiêu Dịch Lương hiện tại cũng sẽ không ở sở hoàng trước mặt thừa nhận, hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu là trong phủ này đó nữ nhân dám làm yêu, dám khi dễ hắn tâm đầu nhục, kia hắn liền đem này đó nữ nhân cùng nhau xử lý. Đến lúc đó vương phủ không ra nhiều như vậy sân tất cả đều đẩy dớt, tất cả đều chỉnh thành dược điện cấp Kiều Mùi loại dược liệu kia thật tốt a. Tiêu Dịch Lương vui dạo dực nghĩ. Sở hoàng thấy Tiêu Dịch Lương hồn phi ngoại, bộ dáng, liền biết hắn tâm tư không ở nơi này, trực tiếp đem hắn đuổi đi ra ngoài, miễn cho hắn đứng ở trước mặt trướng mắt. Nếu phía trước thánh chỉ làm Tiêu Minh Thu cảm thấy chính mình còn có phục khởi cơ hội, như vậy sở hoàng nay đạo thánh chỉ này, khiến cho Tiêu Minh Thu đem ngưng tâm trai sở hữu vật kiện đều đánh nghiêng. Tiêu Minh Trạch, Trường Ninh công chúa, một cái tên một cái phong hào, đều làm Tiêu Minh Thu hận đến hàm răng ngứa. Này hết thảy đều cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Đầu tiên là hạ ý chỉ, tước đoạt nàng hết thảy, cuối cùng nàng bị đuổi ra vương phủ, ở bên ngoài tự sinh tự diệt. Cố Nam Kiều đâu, lại ỷ vào nàng là cẩn vương ra thân nữ nhi, cường thế trở về, đầu tiên là phong làm quận chúa, phong hào cũng là Trường Ninh, chính là bất quá ngắn ngủn nửa năm, nàng liền biến thành công chúa. Kiếp này lược có cải biến, gần nhất chính là công chúa, Tiêu Minh Thu há có thể không hận. Cố Nam Kiều không phải đã bị nàng giết chết sao? Như vậy cái này Tiêu Minh Trạch lại là ai? Chẳng lẽ là có người giả trang? Tiêu Minh Thu nghĩ đến này khả năng, trong lòng tài lược hơi ổn định một chút, nàng tiêu phí nhiều như vậy ngân lượng thỉnh giang hồ cao thủ đem Cố Nam Kiều cấp giết, Kim Mama cùng Mai cũng, Cố Nam Kiều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng tin tưởng, Cố Nam Kiều cho dù có đại hảo vận, cũng trốn bất quá nàng tính kế. Người này nếu là giả trang, vậy là tốt rồi làm, đều không cần nàng ra tay, nàng liền sẽ bị người cấp vạch trần, nàng nếu là không có. Nhớ lầm nói, kiếp trước lúc này, Nam Vực cũng phái người lại đây, Nam Vực người cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình có thể đem Nam Vực người lừa gạt qua đi, chính là tới rồi hiện tại, nàng mới hiểu được, chính mình tưởng quá đơn giản. Sở hoàng đột nhiên phong một cái công chúa, đây chính là đại sự, toàn kinh thành người đều ở nghị luận chuyện này, liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Tiêu Dịch Lương đi trong cung đem Cố Nam Kiều cấp tiếp ra tới. Hoàng hậu nương nương đối Cố Nam Kiều cực hảo, cái gì thứ tốt đều đưa đi cấp Cố Nam Kiều, ở trong cung bất quá mười mấy, Cố Nam Kiều liền cảm thấy chính mình béo, đây chính là chưa từng có quá sự tình. Cố Nam Kiều trước kia ăn cũng thật không kém, nhưng là nàng chính là không dài thịt. Cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng ăn đến không tốt, nhưng hiện tại ở tại trong cung, ăn sơn chân hải vị, nàng có đôi khi muốn ăn chút thanh đạm đồ ăn, hoàng hậu nương nương lại làm người cho nàng hầm các loại bổ canh cùng tổ yến, là nhìn nàng quá gầy, yêu cầu hảo hảo bổ bổ. Cố Nam Kiều không thể làm trái lão nhân ra một mảnh hảo tâm, chỉ có thể liều mạng ăn, bất chi bất giác chung, Cố Nam Kiều lúc này mới phát hiện chính mình tự hồ mực mà không ít. Xe ngựa rất là điều thấp đem Cố Nam Kiều tự trong cung tiết ra tới, xe ngựa tới rồi cẩn vương phủ, trên xe người cũng không có xuống xe, trực tiếp ngồi xe ngựa vào phủ, xe ngựa nhập phủ lúc sau, cẩn vương phủ đại môn liền đóng lại, chặn bên ngoài sở hữu, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, xe ngựa trực tiếp tới rồi Lê Hoa Ổ, Cố Nam Kiều lúc này mới xuống xe ngựa. Lê Hoa Ổ là một cái hai tiếng sân, sân nguyên bản không lớn, thắng ở cảnh trí tuyệt đẹp. Tiêu Dịch Lương không cho phép người động Lê Hoa Ổ một thảo một mộc, chính là tới rồi hiện giờ, vì làm Cố Nam Kiều vui vẻ, Tiêu Dịch Lương liền làm người đem chung quanh hoa viên, còn có sân tất cả đều khoách tiến vào, cứ như vậy, Lê Hoa Ổ diện tích liền thành vương phủ lớn nhất một cái sân, là ra vân cát, diện tích gấp 2. Lê Hoa Ổ, Cố Nam Kiều đứng ở sân cửa, nhìn viện môn thường tấm biển, nhẹ giọng nói. Tiêu Dịch Lương nói, nơi này trước kia là Thanh Vu chỗ ở, ngươi vào xem còn thích, nếu là không thích, chúng ta lại cải biến là được. Cố Nam Kiều điểm số lẻ, đi theo Tiêu Dịch Lương phía sau đi vào trong viện. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hoa lê thụ. Nơi này hoa lê thụ đã có vài thập niên, cành khô nhìn khô cằn, mặt trên vỏ cây còn có chút bóc ra, đông hoa lê thụ, một mảnh lá. Cây cũng không, nhìn chính là một mảnh khô thụ. Kiều Muội, hoa lê là ngươi nương thích nhất hoa. Này thu đông tuy khó coi, nhưng là xuân vừa đến, hoa lê nở khắp chi đầu, kia cảnh trí, ở Lạc Thành, cũng chỉ có Lê Hoa Ổ mới có thể nhìn đến. Tiêu Dịch Lương sợ Cố Nam Kiều không thích này phiến hoa lê thụ, thanh nói, ngươi nếu là không thích, ta liền làm người đem này đó hoa lê thụ dịch đi. Tiêu hủy là không có khả năng, hắn chỉ có thể tìm một chỗ an trí này đó hoa lê thụ. Không cần, cha, ta cảm thấy thật hảo. Cố Nam Kiều đối hoa hoa thảo thảo cũng không có cái gì quá nhiều hứng thú, mặc kệ trong viện trồng đầy hoa lê thụ vẫn là khác, đối nàng tới, cũng chưa cái gì khác nhau. Vòng qua hoa lê thụ hướng bên trong đi đến, quanh co khúc khuỷu nói đang xen, đi rồi trong chốc lát, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hồ nước, ở nói cuối lập một tòa kiều, hoa kiều, đó là cư trú sân. Phòng ốc kiến ở hồ nước thượng, đông phá lề lánh một ít, nhưng là hạ thời điểm lại rất là mát mẻ. Cố Nam Kiều đoàn người đi ở trên cầu, nghênh diện thổi tới gió lạnh, làm mọi người đều không khỏi đánh một cái lạnh run, bất quá chờ thêm kiều, lại phát hiện gió lạnh đột nhiên không thấy, chờ tới rồi phòng ốc trước mặt, Cố Nam Kiều đột nhiên phát hiện trong phòng rất là ấm áp. Đặc biệt là dựa gần lúc sau càng là cảm thấy sóng nhiệt ập vào trước mặt. Đây là... Cố Nam Kiều kinh hỉ quay đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Dịch Lương, rất muốn hỏi hắn này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiêu Dịch Lương cười đắc ý, đắc chí nói, đây là lê hoa ổ diệu dụng, đông ấm áp như xuân, hạ gió lạnh phơ phất, ngươi nương sinh hoạt ở Nam Vực, nơi đó một năm bốn mùa ấm áp như xuân, tới rồi Sở Quốc về sau nàng rất là không thích ứng, vừa đến đông, liền sinh bệnh, trong phòng bày biện vài cái chậu than, nàng cũng rất là không thích ứng, cuối cùng ta mời tới người giỏi tay nghề, thương nghị hồi lâu, lúc này mới đêm này chỗ nhà cửa cải biến thành dáng vẻ này. Tiêu Dịch Lương lại đem nguyên lý một lần, Cố Nam Kiều lập tức liền minh bạch, trắng, này liền cùng loại với cung ấm hệ thống, chẳng qua là nhất nguyên thủy cái loại này. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương còn có bậc này tài hoa. Đây là một cái hai tiếng sân, Lang Thanh Vu sinh thời ở tại Đông Khóa Viện, Cố Nam Kiều liền lựa chọn Tây Khóa Viện, tới rồi trong phòng biên, Cố Nam Kiều càng là kinh hỷ, phòng bố trí cùng nàng ở mặt gia phòng giống nhau như đúc, duy nhất bất đồng chính là bên trong vật trang trí cùng đồ vật đều tương đối tinh xảo, quý trọng. Tới rồi tịnh phòng khi, càng là làm Cố Nam Kiều kinh hỷ, trong tịnh phòng mặt hết thảy tất cả đều là dựa theo mặt ra tịnh phòng thiết kế, sạch sẽ, thoải mái thanh tân, lại phương tiện. Tiêu Dịch Lương nhìn đến Cố Nam Kiều trên mặt giấu không được tươi cười, huyền tâm rốt cuộc bình an chạm đất, hắn mấy ngày nay chính là ở bận việc này đó, này chỗ tịnh phòng nhìn đơn giản dễ dàng làm, nhưng hắn vẫn là tìm không ít người mới làm ra hiệu quả như vậy. Tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, bất quá đang xem đến Cố Nam Kiều trên mặt tươi cười khi, Tiêu Dịch Lương cảm thấy hết thảy trả giá đều đáng giá. Ở Tây Khóa Viện đi rồi một vòng, Tiêu Dịch Lương giới thiệu hết thảy, thấy Cố Nam Kiều trên mặt lộ ra buồn ngủ khi, Tiêu Dịch Lương liền trước rời đi. Tiêu Dịch Lương vừa đi, tan dự mấy người cũng đi theo rời đi, Cố Nam Kiều bên người, cũng chỉ có nàng tự trong cung mang ra tới một cái mama, hai cái cung nữ. Này ba người là hoàng hậu nương nương ban thưởng cho nàng, mama là hoàng hậu nương nương cố ý tỉ mỉ chọn lựa ra tới, mọi người đều xưng hô nàng vì ngụy mama, hai cái cung nữ, một cái là hoàng hậu nương nương bên người nhị đẳng cung nữ Tuyết Lan, một cái khác còn lại là tam đẳng cung nữ Tuyết Vi. Này hai cái cung nữ là Cố Nam Kiều chính mình chọn lựa, Tuyết Lan cùng Tuyết Vi đều là thành thật bổn phận người, ở trong cung thời điểm, Cố Nam Kiều nhàn tới không có việc gì liền quan sát đến trong viện cung nữ, đến ra cung khi, hoàng hậu nương nương, làm nàng chọn lựa hai cái cung nữ tùy thân hầu hạ, Cố Nam Kiều không chút do dự liền lựa chọn Tuyết Lan cùng Tuyết Vi. Đến nỗi Diêu Băng, ở ra cung thời điểm, Cố Nam Kiều liền làm nàng đi ngoài thành nhà cửa cùng Tô Ngọc Ninh bọn họ một tiếng, bọn họ nếu là nguyện ý dọn đến Cẩn Vương phủ cư trú, Minh liền dọn lại đây. Công chúa, ngài mệt nhọc một, ta phụng dưỡng công chúa giữa mặt chải đầu tốt không? Tuyết Lan tiến lên một bước, cười nhạt nói, không cần, ta vừa mới nghe cha trong phòng bếp có không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, các ngươi đi xem đều có cái gì nguyên liệu nấu ăn. Ta đã lâu đều không có xuống bếp, tưởng tự mình xuống bếp, cấp cha đưa chút thức ăn qua đi. Cố Nam Kiều nhìn ngoài phòng sắc còn sớm, nàng cũng không thói quen sớm như vậy liền giữa mặt. Tuyết Lan cùng Tuyết Vi liếc nhau, lúc này mới đi cách đó không xa phòng bếp. Lê Hoa Ổ người kỳ thật không ít, bất quá đều là chăm sóc hoa cỏ hoa thợ, chỉ là nơi này biến thành Cố Nam Kiều sân về sau, Tiêu Dịch Lương liền đem hoa thợ nhóm tất cả đều điều khỏi, hắn cũng không thể làm này đó hoa thợ lại tùy ý tiến vào Lê Hoa Ổ, như vậy sẽ làm hỏng hắn khuê nữ thanh danh. Trong phòng, Cố Nam Kiều thay đổi một thân thuần tịnh váy áo, lúc này mới đi hướng phòng bếp. Tuyết Vi cùng Tuyết Lan đối Cố Nam Kiều tuy không hiểu biết, nhưng là Cố Nam Kiều đem các nàng chi tới phòng bếp, tự nhiên là hữu dụng ý, trong phòng bếp còn có hai cái đầu bếp nữ, nhìn thấy Tuyết Vi cùng Tuyết Lan thời điểm, các nàng tất cả đều thấp thỏm lo. Âu, không biết hai vị này tới nơi này có chuyện gì? Chờ đến Cố Nam Kiều tới về sau, hai cái đầu bếp nữ càng là sợ tới mức run bần bật. Cố Nam Kiều nhìn các nàng liếc mắt một cái, không có gì, liền không ngừng đánh giá đặt ở trên giá nguyên liệu nấu ăn, nàng chọn lựa một ít nguyên liệu nấu ăn, thuần thục xử lý lên. Đầu bếp nữ thấy vậy, vội vàng nói, công chúa, này đó việc nặng, ngài phân phó bọn nô tỳ làm là được. Các nàng tuy rằng là thân cư hậu trạch, nhưng là cũng biết trước mắt vị này công chúa thâm chịu hoàng ân, không chỉ có như thế, vương ra đối nàng cũng phá lệ để bụng. Rốt cuộc liền Lê Hòa ồ cái này sân, công chúa đều trụ vào được. Cố Nam Kiều nhìn hai cái đầu bếp nữ liếc mắt một cái, không lắm để ý nói, không cần, các ngươi giúp ta chờ thủ là được. Xong liền cho các nàng hạ mấy cái mệnh lệnh. Đầu bếp nữ vừa nghe, lập tức liền đi bận việc, công chúa muốn đích thân xuống bếp, các nàng ngăn không được, cho nên cũng chỉ có thể làm chút khả năng cho phép chuyện này. Cố Nam Kiều vào ở Cẩn Vương phủ tin tức giống như một trận xuân phong. Thổi hướng về phía bốn phương tám hướng, Tĩnh Tâm Cư, Lãnh Nguyệt Các, Ngưng Tâm Trai đều được đến tin tức. Trần Thị vẻ mặt phẫn nộ, cảm thấy Cẩn Vương ra làm việc thật quá đáng, Tiêu Minh Trạch đã trở lại, lý nên trước tới bái kiến nàng, nhưng Cẩn Vương ra khen ngược, trực tiếp đem người đưa đi Lê Hoa Ổ, nàng muốn đi Lê Hoa Ổ nháo sự, chính là nàng lại không thể đi Lê Hoa Ổ nháo sự, nàng nếu là chạy đến nháo sự, không, chừng ngày mai nàng đã bị ném ra vương phủ. Lãnh Nguyệt Các Liễu thị đối với tin tức này, phản ứng không lớn, chỉ là làm bên người tỷ nữ chuẩn bị một phần, không mất lễ nghĩa lễ vật đưa qua đi. Ngưng Tâm Trai Tiêu Minh Thu được đến tin tức này thời điểm đã là trạng vạng, Ngưng Tâm Trai ly chủ viện quá xa, này cũng làm cho chờ nàng được đến tin tức thời điểm Trường Ninh, công chúa vào ở Cẩn Vương Phủ sự tình ở Cẩn Vương Phủ sớm đã là, mọi người đều biết, nhọn nhọn móng tay moi xuống tay tâm, lòng. Bàn tay truyền đến xương đầu ý mới làm Tiêu Minh Thu bình tĩnh lại, nàng ý bảo bên người tỷ nữ cho tới truyền tin tức nha hoàng một ít bạc vụn sau, liền vô lực ghé vào trên bàn. Nàng không nghĩ tới sự tình phát triển đến nhanh như vậy, bất quá là ngắn ngủn tam thời gian, sự tình cũng đã xảy ra, không đợi đến Nam Vực người vào thành, mà nàng cũng còn không có tưởng hảo ứng đối chi sách. Tâm hoảng ý loạn, Tiêu Minh Thu đứng ngồi không yên. Thơ Kỳ thấy nhà mình chủ tử thần sắc khó an, vội. Vàng nói, huyện chủ, Trường Ninh công chúa vào ở Cẩn Vương Phủ, đây chính là một chuyện lớn, nói vậy Vương Phi bên kia hẳn là đã được đến tin tức, không bằng huyện chủ đi gặp Vương Phi, không chừng có thể được đến khác tin tức, không đi, Trần thì nàng tính cái gì, trước kia ta còn là Trường Nhạc quận chúa thời điểm, nàng đối ta là cái gì thái độ, mỗi đều nghĩ biện pháp lấy lòng ta, chính là hiện tại đâu, từ tam trước ta thân thế cho hấp thụ ánh sáng, ta bị phong làm Di Nguyệt huyện chủ về. Sau, nàng sẽ không bao giờ nữa tới cửa. Tiêu Minh Thu đã sớm nhìn thấu Trần Thị làm người, cười nhạo nói, ta hiện tại tìm tới môn, chẳng phải là cùng nàng yếu thế. Loại chuyện này ta nhưng làm không tới. Huyền chủ, nay đã khác xưa, hiện tại đã cùng trước kia không giống nhau, ở to như vậy Cẩn Vương Phủ Trung, huyền chủ trừ bỏ đối Vương Phi kỳ hảo, đã không có con đường thứ hai nhưng lựa chọn. Thơ Kỳ nhắc nhở nói, năm đó Liễu Chắc Phi vài lần phái người hướng huyện chủ kỳ hảo, chính là huyện chủ ngài đều cự tuyệt. Tiêu Minh Thu nghe thế câu nói, trong lòng càng thêm bực bội, Liễu Chắc Phi lấy lòng nàng thời điểm, nàng còn không có trọng sinh, nàng nhớ rõ chính mình đời trước thời điểm, xác thật là đối Liễu Chắc Phi thực không hữu hảo, cảm thấy nàng không phải người tốt. Cho nên mỗi lần đụng tới nàng, đều nói năng lỗ mãng, bởi vì nàng khi đó là Cẩn Vương gia đích nữ, vẫn là duy nhất con nối dõi, Liễu Chắc Phi đối nàng còn tính nhường nhịn, chính là sau lại, nàng bị đuổi xa. Vương phủ, nàng quá ăn không đủ no nhật tử, có một ở trên đường, nàng bị một cái khất cái khi dễ, khi đó Liễu Chắc Phi vừa vặn mang theo người từ nơi không xa cửa hàng ra tới. Nàng thấy được, hướng nàng xin giúp đỡ, nhưng Liễu Chắc Phi chán ghét nhìn nàng một cái. Cao ngạo xoay người rời đi, Tiêu Minh Thu vĩnh viễn đều nhớ rõ kia một màn, cho nên trọng sinh trở về sau, nay ba năm tới, nàng tuy không có đi tìm Liễu Chắc Phi phiền toái, nhưng là cũng không có nghĩ muốn cùng nàng giao hảo. Sớm, biết rằng đến lúc này đến nhanh như vậy, nàng nên buông thành kiến cùng Liễu Chắc Phi giao hảo, cũng không đến mức đi tới nay tình trạng này. Tiêu Minh Thu hối hận nghĩ, chỉ là nàng hiện tại như thế nào hối hận đều không làm nên chuyện gì, sự tình đã xảy ra, hiện tại mới nghĩ đến muốn bổ cứu, đã muộn rồi. Tính, ta còn là đi tìm xem Vương Phi đi. Tiêu Minh Thu biết lúc này chính mình không thể tùy hứng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đi tìm Trần Thị. Thơ Kỳ thấy Tiêu Minh Thu rốt cuộc suy, nghĩ cẩn thận, trong lòng buông lỏng, vội vàng cho nàng sửa sang lại một chút búi tóc cùng xiêm y, lại cấp Tiêu Minh Thu chuẩn bị một cái lọ sưởi tay, chủ tớ ba người lúc này mới hướng Tĩnh Tâm Cư đi đến. Tới rồi Tĩnh Tâm Cư thủ về bà tử nhìn thấy người đến là Tiêu Minh Thu, vội vàng đi vào bẩm báo. Một lát sau, Trần Thị bên người đại nha hoàng Phong Lan rốt cục ra tới, đầy mặt ý cười đón Tiêu Minh Thu vào sân. Bên này hai người ở kế hoạch cái gì, vô làm biết, bên kia, Cố Nam Kiều, đã làm Tuyết Vi cùng Tuyết Lan chuẩn bị tốt hộp đồ ăn, đem làm tốt đồ ăn cùng chén thuốc bỏ vào hộp đồ ăn chung, Tuyết Vi dẫn theo hộp đồ ăn, Cố Nam Kiều đi ở phía trước, ba người hướng ra Vân Cát mà đi. Gia Vân Cát cùng Lê Hoa Ổ Ly đến không xa, Cố Nam Kiều đoàn người bất quá trong chốc lát liền tới rồi Gia Vân Cát sân cửa, Tuyết Lan tiến lên một bước. Cùng thủ vệ Tư Sáng tỏ ý đồ đến, Tư vội vàng đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau Tiêu Dịch Lương liền xuất hiện ở cửa, thấy Cố Nam Kiều mang theo tỳ nữ đứng ở sân cửa, Tiêu Dịch Lương còn tưởng rằng Cố Nam Kiều là ở chỗ này chủ không thói quen, vội vàng nói, Kiều Mùi, đều như vậy đen, sao ngươi lại tới đây, mau tiến vào, khí như vậy lãnh, ngươi có chuyện gì làm tỳ nữ tới một tiếng, ta đi gặp ngươi là được. Cố Nam Kiều đi theo Tiêu Dịch Lương hướng trong viện đi đến. Cười nói, cha, ta chính là đến xem ngươi, thuận tiện cho ngươi đưa chút thức ăn, này đó ngươi vội vàng tu sửa Lê Hoa Ổ, đều không có hảo hảo dùng bữa, nghỉ ngơi, cả người. Gầy một vòng lớn, ta nhìn đều đau lòng. Tiêu Dịch Lương nghe Cố Nam Kiều chi kỹ lời nói, cười ngây ngô nói, này không có gì, đối chính mình nữ nhi hảo, là hẳn là. Hắn thua thiệt Cố Nam Kiều 15 năm, hay là tu sửa sân, chính là Cố Nam Kiều muốn hắn này mệnh. Hắn cũng đều hai lời không phải có thể đem này mệnh giao cho nàng. Hắn chính là hy vọng có thể đền bù Cố Nam Kiều một ít, làm nàng ở trong phủ quá đến tự tại một ít, làm nàng biết ở trên đời này, còn có người đối nàng hảo, đau lòng. Nàng, Tiêu Dịch Lương ý tưởng, Cố Nam Kiều như thế nào sẽ không hiểu. Chính là bởi vì hiểu, nàng trong lòng mới càng thêm khó chịu, nay nàng sở hưởng thụ hết thảy bổn thuộc về một người khác. Chính là người kia lại rốt cuộc nhìn không tới, mà nàng không phải nguyên lai người kia, trong lòng đối Tiêu Dịch Lương trả giá không phải không cảm động, chính là nàng lại như thế nào cảm động, đối với Tiêu Dịch Lương, nàng lại trước sau vô pháp mở rộng cửa lòng tiếp nhận hắn. Ở nàng sinh mệnh, có một người sớm đã chiếm cứ phụ thân cái này vĩ đại nhân vật, chẳng sợ bọn họ cuộc đời này không còn nữa gặp nhau, nhưng hắn vẫn luôn đều sống ở Cố Nam Kiều ký ức trình người kia bồi nàng lớn lên. Cho nàng một cái ấm áp ra, làm nàng có một cái vui sướng thơ ấu, còn dạy không ít người sinh đạo lý, Cố Nam Kiều mỗi lần nhớ tới, phụ thân hai chữ, trong đầu hiện lên chính là kiếp trước cha mẹ. Cho nên nàng có thể cảm giác được Tiêu Dịch Lương bồi thường tâm tình, cũng biết hắn cực lực đối nàng hảo. Chính là mặc kệ Tiêu Dịch Lương làm nhiều ít sự tình, Cố Nam Kiều cảm động về cảm động, cũng đem Tiêu Dịch Lương trở thành chính mình phụ thân, nhưng là hắn phân lượng không có kiếp trước phụ thân như vậy trọng. Không có ai đối ai hảo là hẳn là, cha, ta cho ngươi làm linh đồ ăn, còn cho ngươi ngao một chén bổ canh. Cố Nam Kiều nhìn Tiêu Dịch Lương đáy mắt ô thanh, rất là đau lòng, ta lần trước khai cho ngươi phương thuốc, ngươi có phải hay không không có đúng hạn uống dược. Tiêu Dịch Lương, có chút ngượng ngùng bỏ qua một bên đầu, ho nhẹ thấu một tiếng nói, chuyện này nhiều, một vội lên, liền cấp đã quên. Cố Nam Kiều lộ ra quả nhiên như thế, biểu tình, không dám gật bừa nói, ngài như vậy không thể được. Thân thể là chính mình, ngài chính mình đều không để bụng, người khác lại để ý lại có ích lợi gì. Đừng nhìn ngài hiện tại còn trẻ, cảm thấy cái gì đều có thể khiêng, chính là ngài đừng quên, ngài trước kia liền không chú ý bảo dưỡng, nhiều năm như vậy đi qua, lại không bảo dưỡng, đã có thể đã muộn. Tiêu Dịch Lương cười cười, biết Cố Nam Kiều muốn chính là hắn trong thân thể độc lưu sự tình, hắn sang sảng cười nói, ta này không phải vì làm ngươi sớm một chút từ trong cung dọn ra tới sao. Ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy, ta nhất định hảo hảo uống thuốc. Hắn còn không có nhìn chính mình khuê nữ xuất giá đâu. Tưởng tượng đến nơi đây, Tiêu Dịch Lương trong đầu liền hiện ra mặt Ngọc Hành kia trương thiếu đánh mặt, hắn đối hắn là lại cảm kích, lại có điểm hận. Cảm kích hắn cứu Cố Nam Kiều một mạng, chính là cũng hận hắn vô thanh vô tức liền đem hắn khuê nữ cấp quải chạy. Ai, đây đều là mệnh a, chỉ có thể Cố Nam Kiều mệnh trung cùng hắn có duyên, nói cách khác, như thế nào đã bị hắn cấp nhặt đi. Ân, vậy ngươi ăn cơm trước đi, ăn xong rồi liền uống dược, ta ở ngươi trong viện đi một chút, đợi chút lại qua đây tìm ngươi. Cố Nam Kiều nhìn chung quanh, cười nói, dựa theo Tang Dự cùng Tiêu Dịch Lương pháp, bọn họ đã thật chú ý trong phủ tình huống, cũng không có phát hiện có chỗ nào không ổn, nhưng Tiêu Dịch Lương vừa mới trở về, rồi lại trúng độc, này trong phủ chắc chắn có không ổn chỗ, chẳng qua là bọn họ còn không có phát hiện thôi. Tiêu Dịch Lương biết Cố Nam Kiều là vì tìm độc nguyên, hắn cười nói, ta thư phòng có vài bổn chân quý y dược sách cổ, ngươi không phải đối y dược phương diện sự tình thật cảm thấy hứng thú sao? Muốn hay không đi thư phòng nhìn xem? Không nóng nảy, cha, ngài ăn cơm trước, cơm nước xong về. Sau lại đi, ta ở chỗ này nhìn xem. Cố Nam Kiều không lắm để ý nói. Tiêu Dịch Lương thấy nàng kiên trì, cũng chỉ có thể ngồi xuống ăn cơm. Tuy là như thế cũng làm ở ra Vân Các hầu hạ hạ tác phá mắt, phải biết rằng nhà mình vương ra sân trước kia chính là, trừ bỏ Ri Nguyệt huyện chủ bên ngoài, khác phái trước nay đều không thể bước vào nửa bước, chính là vương phi cũng đều là chỉ có thể đứng ở cửa chờ vương ra triệu kiến. Vương ra tâm tình hảo, tự nhiên hồi kiến nàng, nếu là tâm tình không tốt, nàng chính là ở viện môn khẩu chạm nhất đêm, vương ra mày đều sẽ không nhăn một chút, đặc biệt là thư phòng trọng địa. Kia chính là liền Di Nguyệt huyện chủ trước kia cũng không có thể đi vào địa phương. Không nghĩ tới Trường Ninh công chúa gần nhất, vương ra cư nhiên mời Trường Ninh công chúa đi thư phòng, thật sự là quá ra ngoài đại gia dự kiến. Cố Nam Kiều trù nghệ cực hảo, vô cùng đơn giản thái sắc trải qua tai nạn lúc sau cũng biến thành mỹ vị món ngon. Tiêu Dịch Lương đang ăn cơm đồ ăn, hốc mắt phím hồng, nước mắt thiếu chút nữa đều hạ xuống. Ngẹn ngào đem cơm ăn xong, lại uống thuốc. Cố Nam Kiều cũng đã đem phòng khách sở hữu vật kiện đều đánh giá một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tiêu Dịch Lương ăn xong rồi cơm, liền mời Cố Nam Kiều đi thư phòng đọc sách. Cố Nam Kiều vui vẻ cùng hướng thư phòng trọng địa, Tiêu Dịch Lương không muốn trừ bỏ Cố Nam Kiều bên ngoài người đi vào, Tuyết Vi cùng Tuyết Lan liền chỉ có thể lưu tại ngoài cửa. Cố Nam Kiều đi theo Tiêu Dịch Lương vào thư phòng, ập vào trước mặt chính là một cổ sâu kín mùi hoa. Thơm quá a, đây là hoa bách hợp mùi hương. Cố Nam Kiều nỗ lực hít cái mũi nói. Tiêu Dịch Lương cũng học nàng động tác, nỗ lực nghe, khẳng định nói, xác thật là hoa bách hợp mùi hương. Đông như thế nào sẽ có hoa bách hợp hương? Cố Nam Kiều tò mò hỏi, đôi mắt không được ở thư phòng quét, lại không có thấy nửa đóa hoa bách hợp. Tiêu Dịch Lương thấy nàng đối này hoa bách hợp mùi hương rất là tò mò, nghiêm túc suy tư trong chốc lát mới nói, này mùi hoa là hoa bách hợp tinh dầu phát ra, hoa bách hợp tinh dầu là chọn dùng xuân hoa bách hợp tinh luyện mà thành, cho nên này mùi hương mới như vậy nồng đậm. Trong phủ y hoa bách hợp có ninh tâm an thần công hiệu, cho nên vừa đến xuân hạ thời điểm, trong phủ hoa thợ liền sẽ ngày ngày đưa lại đây, sau lại trong phủ quản sự thấy ta mỗi năm đều dùng, cho rằng ta thích hoa bách hợp, này không phải cho ta tìm tới hoa bách hợp tinh dầu, làm ta đều có thể ngửi được. Cũng không biết là hoa bách hợp thật là có kỳ hiệu, cũng hoặc là tâm lý tác dụng, Tiêu Dịch Lương cảm thấy nghe hoa bách hợp hương, cả người đều thần thanh khí sảng. Có đôi khi thư phòng không có hoa bách hợp hương, hắn còn có điểm không thói quen. Cố Nam Kiều nhíu mày, nghiêm túc nghe hoa bách hợp hương, vẫn chưa nghe ra này hoa bách hợp có cái gì không thích hợp, nhưng là nàng trong lòng tổng cảm thấy quái quái, hảo hảo thư phòng, nhiều một mạt mùi hoa. Luôn là làm người cảm thấy quái dị. Tiêu Dịch Lương thư phòng rất lớn, từng hàng kệ sách thượng đều bãi đầy các loại thư tịch, trong đó còn có không ít trên thị trường đã không xuất bản nữa sách cổ. Hắn cũng dụng tâm đi tìm y thư, vừa đến thư phòng, liền quen cửa quen nẻo tìm ra tam bổn thật dày y thư cấp Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều vừa thấy đến sách cổ, đôi mắt sáng ngời, yêu thích không buông tay lật xem lên. Phiên vài trang, Cố Nam Kiều lúc này mới niệm không tha khép lại trang sách, cảm kích nói, đa tạ cha. Tiêu Dịch Lương vì tìm được này tam bổn sách cổ, khẳng định tiêu phí không ít tâm tư, Cố Nam Kiều trong lòng cảm động không thôi. Tiêu Dịch Lương xua xua tay, vui mừng nói, ngươi thích liền hảo, chỉ cần ngươi thích, ta đây liền tính không bạch bận việc. Hắn sợ nhất chính là chính mình bận việc một hồi, đến cuối cùng mới phát hiện Cố Nam Kiều không thích, hiện tại thấy Cố Nam Kiều lộ ra vui vẻ tươi cười, Tiêu Dịch Lương cảm thấy chính mình trả giá lại nhiều, kia cũng là đáng giá. Cố Nam Kiều nói, ta thực thích. Này tam quyển sách có thể nói là đưa thang ngày tuyết, nơi này ghi lại các loại dược liệu còn có phương thuốc cổ truyền, để cho Cố Nam Kiều kinh hỷ vẫn là nơi này, cư nhiên có biên thủy quốc các loại phương thuốc. Biên thủy quốc vẫn luôn là làm người đau đầu tồn tại, hơn nữa biên thủy quốc văn hóa cùng sinh hoạt thói quen cho dù là y dược phương diện đều cùng Trung Nguyên rất có bất đồng. Bọn họ này đó quốc cùng Nam Vực lại bất đồng, Nam Vực này đây bộ lạc làm cơ sở điểm, vài cái bộ lạc liên hợp ở bên nhau mới hình thành hiện giờ Nam Vực, bọn họ không cùng Trung Nguyên nhân đoạt địa bàn, nhưng là Trung Nguyên nhân dám đánh Nam Vực chủ ý, bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, nên như thế nào chỉnh chết ngươi, liền như thế nào chỉnh chết ngươi. Nam Vực người rất là đoàn kết, bộ lạc chi gian cũng không có cọ sát, đại gia lẫn nhau hữu ái, nhất làm người hâm mộ. Mà mặt khác biên thủy quốc tắc bất đồng, bọn họ lớn nhất mục tiêu chính là nhập chủ Trung Nguyên, muốn được đến Trung Nguyên những cái đó vì nhiêu thổ địa, muốn được đến Trung Nguyên kia đếm không hết vàng bạc châu báu. Từ tới thế giới này, Cố Nam Kiều liền vẫn luôn đều ngốc tại Lân Thủy huyện như vậy một cái địa phương, không có trường kiến thức cơ hội, nàng vốn dĩ nghĩ chờ tuổi lớn hơn một chút lúc sau, liền đi theo Mặt Ngọc hành lang bạc giang hồ đi, chỉ là hiện tại tới sở quốc, nguyện vọng này phỏng chừng cũng rất khó thực hiện. Nàng muốn đi sở quốc, Liêu quốc biên cảnh đi. Vừa đi, nhìn một cái, nghe bên kia có rất nhiều lệnh nhâm một cứng lưỡi phương thuốc cùng ca bệnh, bất quá hiện tại nàng không cần đi, nhìn trong tay sách cổ là đủ rồi. Hai cha con người lại trong chốc lát nói, liền ở Cố Nam Kiều phải rời khỏi khi, ngoài cửa truyền đến sắc thông báo thanh, là Vương Phi cùng Di Nguyệt huyện chủ cầu kiến vương ra. Tiêu Dịch Lương không kiên nhẫn thấy hai người kia, thật vất vả hắn mới có được cùng nhà mình quê nữ một chỗ thời gian, ai biết lại có này đó a miêu, a cậu lại đây quấy rầy. Cố Nam Kiều thấy Tiêu Dịch Lương sắc mặt không tốt, cười nhạt nói, cha, theo lý tới ta xác thật là hẳn là đi tĩnh tâm cư trông thấy Vương Phi, nàng là ta trên danh nghĩa mẫu thân, đi cho nàng thịnh an là hẳn là, vừa vặn ta còn chưa từng gặp qua nàng, không bằng nhân cơ hội này trông thấy như thế nào. Tiêu Dịch Lương nghe được Cố Nam Kiều như vậy, có chút không tình nguyện nói, Kiều muội, ngươi đừng sợ nàng, ngươi là chính nhất phẩm công chúa, nàng bất quá là tự nhất phẩm Vương Phi. Thân phận của ngươi so nàng quý trọng, lại, nàng bất quá là cái bài trí, ngươi là nữ nhi của ta, nàng nếu là dám cho ngươi khí chịu, cho ngươi xử sắc mặt, xem ta không thôi nàng. Thấy Tiêu Dịch Lương lửa giận hướng, Cố Nam Kiều chỉ có thể khuyên nhủ, cha, lời này cũng không thể ở bên ngoài, ngự sử đã biết, chắc chắn tham ngươi một quyển, ta tuy rằng phẩm cấp so nàng cao, nhưng là nàng là ngươi chính phi, là ta mẹ kế, về tình về lý, ta đều đến nhường nàng mấy phần. Ta đây liền hưu nàng, dù sao ngươi đã trở lại, về sau trong phủ sự tình tất cả đều giao cho ngươi trưởng quản là được. Tiêu Dịch Lương vốn dĩ liền rất không thích Trần Thị, từ nàng tính kế hắn bắt đầu, Tiêu Dịch Lương liền chán ghét nàng đến không được, chỉ là hắn dù sao cũng là vương gia, chính phi vị trí không có khả năng vẫn luôn đều không, luôn là đến cưới một người vào cửa. Hắn khi đó liền nghĩ, Trần Thị không phải một lòng muốn gả cho hắn sao? Vậy như nàng mong muốn, làm nàng vào cửa, làm nàng nếm thử ghẻ lạnh tư vị. Cha, có chút lời nói ta không tốt, nhưng là ta hiện tại lại tưởng cùng ngươi, ngươi nếu như vậy không thích Trần Thị, lúc trước liền không nên làm nàng vào cửa, như vậy không chỉ là chậm trễ nàng, cũng chậm trễ ngươi. Cố Nam Kiều biết Tiêu Dịch Lương đối Lang Thanh Vu cảm tình rất là thâm hậu, nhưng là nhân sinh trên đời, luôn là có rất nhiều ngoài ý muốn cùng không có khả năng. Tiêu Dịch Lương mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có Lang Thanh Vu, Cố Nam Kiều đều minh bạch, nhưng một ngày kia, vạn nhất Tiêu Dịch Lương lại đụng phải một cái làm hắn tâm động nữ tử, đến lúc đó hắn có trên danh nghĩa chính phi, trong phủ còn có chắc phi, lại nên đem hắn thích nữ tử đặt mình trong với chỗ nào. Cha, nhân sinh như vậy dài lâu, nếu là ngươi tương lai gặp tình đầu ý hợp nữ tử, Cố Nam Kiều lời nói còn không có xong, đã bị Tiêu Dịch Lương cấp đánh gãy. Đừng, ta đời này chỉ thích Thanh Vu, trừ bỏ nàng, ta ai cũng không cần. Tiêu Dịch Lương nhìn Cố Nam Kiều, ánh mắt ôn nhu. Kiều muội, ngươi không hiểu, đưa ngươi chân chính thích thượng một cái tha thời điểm, đưa ngươi mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có nàng thời điểm, chẳng sợ nàng đã nơi xa, ngươi tâm cũng đi theo nàng, tùy theo nơi xa. Ta quên không được Thanh Vu, nàng tuy rằng không còn nữa, nhưng là nàng sống ở trong lòng ta, vẫn luôn đều tồn tại, chỉ cần ta còn sống, nàng liền vẫn luôn đều ở. Tiêu Dịch Lương ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ta tin tưởng nàng vẫn luôn đều ở ta bên người làm bạn ta, nếu là ta ri tình biệt luyến, Thanh Vu nhất định sẽ thật thương tâm. Hắn đầy ngập ái tất cả đều cho Lang Thanh Vu, hắn sớm đã không có yêu đừng tha năng lực. Lan Thanh Vu không có tuân thủ bọn họ làm bạn một đời lời hứa, nhưng là hắn không thể không tuân thủ, chẳng sợ cuộc đời này đến sinh mệnh cuối, hắn đều chỉ có chính mình một người, hắn cũng muốn tuân thủ cái này hứa hẹn. Cố Nam Kiều biết Tiêu Dịch Lương cùng Lan Thanh Vu chi gian sự tình, tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng là nàng cũng minh bạch, có thể làm Tiêu Dịch Lương toàn tâm toàn ý ái, chẳng sợ nàng đều rời đi 15 năm, Tiêu Dịch Lương như cũ đối nàng nhớ mãi không quên, liền biết bọn họ chi gian cảm tình có bao nhiêu hảo. Trên đời nhất cha tấn tha sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cố Nam Kiều không ở khuyên, nàng biết chính mình vô luận cái gì đều không thể đã động Tiêu Dịch Lương tâm, hắn lòng đang Lan Thanh Vu qua đời thời điểm đã đi theo một khối đi rồi, nàng có thể làm đơn giản chính là sau này quãng đời. Còn lại nhiều bồi bồi hắn, chiếu cố hắn, thảo luận tới rồi cái này đề tài, Tiêu Dịch Lương cũng vô tâm tình cùng Cố Nam Kiều Trần Thị sự tình, bất quá hắn vẫn là bồi Cố Nam Kiều cùng đi sân cửa, Trần Thị cùng Tiêu Minh Thu đứng ở cửa đều chờ đến có chút không kiên nhẫn, Tiêu Dịch Lương đi ở phía trước, Cố Nam Kiều theo ở phía sau, sắc quá hắc, ánh nến quá mờ, nhưng thật ra làm Trần Thị cùng Tiêu Minh Thu, trong khoảng thời gian ngắn không có nhìn đến nàng. Trần Thị thấy Tiêu Dịch Lương ra tới, thịnh an, lúc này mới nói, vương ra, thần thiếp nghe Trường Ninh công chúa xuống giường chúng ta vương phủ, thần thiếp có phải hay không hẳn là tiến đến bái kiến. Nghe vậy, Tiêu Dịch Lương đương nhiên nói, lý nên như thế. Ở trong lòng hắn, mấy trăm cái Trần Thị thêm lên cũng không có Cố Nam Kiều một cái ngón tay quan trọng, làm Cố Nam Kiều đi gặp Trần Thị. Đó là không có khả năng, Cố Nam Kiều là hoàng gia huyết mạch, Trần Thị tính cái thứ gì? Bất quá chính là cái vật trang trí thôi. Vẫn là một cái không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng vật trang trí. Trần Thị không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương sẽ như vậy, nghe được lời này, sắc mặt có chút vặn vẹo, cũng may nơi này ánh đèn ám, cũng không rõ ràng, nàng lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười, có chút không tình nguyện nói, kia, thần thiếp đợi chút liền đi. Nàng tim đau như cắt, không nghĩ tới Tiêu Dịch Lương sẽ như vậy, nàng là Cẩn Vương Phủ Vương Phi, đương ra chủ mẫu, Trường Ninh công chúa tuy là công chúa, nhưng là nàng cũng là Tiêu Dịch Lương nữ nhi, kia cũng tương đương là nàng vãn bối không tới bái kiến trưởng bối, còn muốn nàng một cái trưởng bối tiến đến bái kiến, thật sự là quá làm nhục nàng. Di Nguyệt huyện chủ không sai, Trường Ninh công chúa chính là cái không biết lễ nghĩa người, nàng phàm là biết chút lễ nghĩa, nên tới bái kiến nàng, mà không phải ỷ vào chính mình là công chúa, liền coi khinh nàng cái này vương phi. Nghĩ đến đây, Trần Thị sắc mặt thập phần khó coi, nàng ở kinh thành địa vị thật đúng là thập phần xấu hổ, hoàng gia vương phi nhiều như vậy, nàng phẩm cấp nửa vời, mỗi lần tụ hội thời điểm, nàng đều đến trước cấp khác vương phi chào hỏi, rốt cuộc nhân ra là chính nhất phẩm vương phi, mà nàng bất quá là từ nhất phẩm. Rõ ràng là thân vương phi, chính là phẩm cấp lại là quận vương phi phẩm cấp, Trần Thị nghĩ vậy một chút, sắc mặt có thể đẹp liền kỳ quái. Không cần, vừa vặn Trường Ninh công chúa liền ở chỗ này, các ngươi liền ở chỗ này nhận thức một chút, đúng rồi Trường Ninh thích an tĩnh, về sau ngươi không có việc gì cũng đừng đi lê hoa ổ quấy dày nàng, có chuyện gì làm tỷ nữ bà tử đi thông báo liền giáo, Tiêu Dịch Lương không khách khí nói. Ngụ ý chính là về sau ngươi đừng việc gì cũng liền đi tìm Trường Ninh, công chúa phiền toái, có chuyện gì, trực tiếp làm tỷ nữ bà tử thay chuyển đạt, liền kém chói loại ngươi đừng cùng bổn vương đích nữ tiếp xúc. Vương ra giáo hội, thần thiết khắc trong tâm khảm, định không dám quên. Trần Thị nghiến răng nghiến lời đáp. Ấn rồi xuống dưới, vì một cái không biết từ nơi nào toát ra tới người, hắn cư nhiên liền như vậy nhục nhã nàng. Khó trách Di Nguyệt huyện chủ sẽ nơi này chắc chắn có văn trương, không chừng cái này Trường Ninh công chúa chính là Tiêu Dịch Lương, từ bên ngoài mang về tới gặp không được quan nữ nhân, vì cùng nàng ở bên nhau mới cho nàng an bài như vậy một thân phận. Trần Thị có chút oán hận nghĩ, nàng lại không nghĩ, hoàng gia công chúa há là dễ dàng như vậy phong, nếu không phải xác định cổ Nam Kiều là Tiêu Dịch Lương nữ nhi, sở hoàng như thế nào sẽ hào phóng như vậy? Hai lời không phải trực tiếp phong một cái công chúa. Hơn nữa Tiêu Dịch Lương muốn thật sự mang về tới một cái chân ái, kia Trần Thị nào còn có tồn tại tất yếu, trực tiếp đã bị thôi, liền lý do đều thật chính đáng. Nàng vào cửa 12 năm, không có sinh hạ một đứa con, tuy rằng mọi người đều biết nàng không có sinh hạ hài tử nguyên nhân là cái gì, nhưng là Tiêu Dịch Lương nếu là khăng khăng muốn hưu thề nói, cái này lý do vẫn là hành đến thông. Sở hoàng cùng hoàng hậu nương nương nhưng chờ đợi ôm tôn tử đâu, bọn họ cũng sẽ không ghét bỏ tôn tử nhiều, Tiêu Dịch Lương nếu là thật sự lại có thích người, bọn họ cao hứng đều không kịp. Tiêu Dịch Lương cũng mặc kệ Trần Thị là cao hứng cũng hảo vẫn là không cao hứng, trực tiếp giới thiệu Trần Thị cùng Cố Nam Kiều nhận thức. Cũng là lúc này Trần Thị cùng Tiêu Minh Thu mới nhận thấy được ở vài bước có hơn chút ảnh hạ đứng một cái bóng hình xinh đẹp. Cố Nam Kiều cùng Trần Thị lẫn nhau thấy lễ, Trần Thị lúc này mới thấy rõ Cố Nam Kiều dung mạo, chưa thấy được trước kia nàng còn có thể não bổ, ảo tưởng Trường Ninh công chúa khẳng định là cái sự bát quái, có thể thấy được đến lúc sau, Trần Thị cắn cắn môi, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều mặt, hận không thể đem nàng gương mặt này cấp hoa hoa. Nữ nhân nhìn thấy so với chính mình xinh đẹp nữ tử, luôn là sẽ ghen ghét, đặc biệt là nữ tử này so nàng tuổi trẻ so nàng xinh đẹp, còn cùng nàng tướng. Công đi được gần, Trần Thị nhìn Cố Nam Kiều dung nhan, một ngụm ngân nha thiếu chút nữa đều cắn. Phụ vương, vương phi là ngài thê tử, là Trường Ninh mẫu thân, muội đi cấp vương phi sớm tối thưa hầu đó là hẳn là, ngài cũng không thể ngăn trở, chỉ là nay Trường Ninh vừa mới dọn ra cung, trong viện một đoàn loạn, nhưng thật ra cấp quên mất. Bất quá minh bắt đầu, Trường Ninh chắc chắn đúng giờ đi cấp vương phi thịnh an. Cố Nam Kiều không muốn cho người mượn cớ, thịnh an điểm này sự không làm khó. Được nàng, Trần Thị là Tiêu Dịch Lương chính phi, đi cho nàng thịnh an là hẳn là, nay nàng là quên mất, bất quá minh bắt đầu, tất nhiên sẽ sớm liền đi thịnh an. Có thể làm được sự tình nàng tự nhiên phải làm đến, liền cùng hoàng hậu nương nương giống nhau, nhân ngôn đáng sợ, nàng là có công chúa thân phận, nhưng là Trần Thị thân phận cũng không thấp. Nàng vẫn là cẩn vương ra chính phi, bất quá là phẩm cấp so nàng thấp một chút. Nàng đi thịnh an lại không phải muốn nàng đi hầu hạ Trần Thị dùng bữa gì đó, hơn nữa bởi vì nàng là công chúa, Trần Thị cũng không thể trách phạt, khó xử nàng. Cố Nam Kiều cảm thấy, Trần Thị mỗi nhìn thấy chính mình, mới có thể bị chính mình cấp tức chết. Ai cũng sẽ không thích, trong vương phủ còn có một cái phẩm cấp so với chính mình cao bối, đặc biệt là cái này bối cùng nàng còn không thân, rõ ràng liền không phải một đường người. Trường Ninh công chúa thật là quá khách khí, đều là người một nhà, chúng ta không cần thiết giảng này đó nghi thức xã giao. Trần Thị miễn cưỡng cười cười, tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Cố Nam Kiều vẻ mặt chân thành tha thiết nói, đây là hẳn là, đi cấp vương phi thịnh an, vốn dĩ chính là bối nên làm sự tình, nay là Trường Ninh không đúng, còn thỉnh vương phi thứ lỗi. Cố Nam Kiều đều xin lỗi, Trần Thị cũng không thể bắt lấy không bỏ, rốt cuộc nàng chính là, thiện giải nhân ý hảo vương phi đâu, tự nhiên là liên tục không dám nhận. Tiêu Dịch Lương nhưng thật ra bị Cố Nam Kiều vừa mới một tiếng phụ vương cấp dọa tới rồi, Cố Nam Kiều vẫn luôn đều kêu hắn cha, từ lần đó ở trên thuyền hắn giúp nàng chắn một mũi tên lúc sau, Cố Nam Kiều vẫn luôn là như vậy kêu hắn, không nghĩ tới đêm nay nàng đột nhiên sửa lại khẩu, kêu hắn phụ vương, cái này làm cho hắn trong lòng có điểm biệt nữ, tổng cảm thấy phụ vương cái này xưng hô không thắng cha, tới thân mật. Trần Thị cùng Cố Nam Kiều trong chốc lát lời nói, lúc này mới nhớ lại đứng ở một bên Tiêu Minh Thu, vội vàng giới thiệu nói, đây là gì? Nguyệt huyện chủ, nàng tạm thời mượn cư ở Cẩn Vương Phủ, chờ huyện chủ phủ để kiến hảo về sau, liền sẽ dọn đi. Cố Nam Kiều khách khí cùng Tiêu Minh Thu đánh một tiếng tiếp đón, chỉ là Tiêu Minh Thu sắc mặt cứng đờ đến không được, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, trong mắt càng là toát ra không dám tin tưởng biểu tình. Thấy Cố Nam Kiều cùng nàng chào hỏi, nàng lại cùng gặp được quỷ giống nhau, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí mơ hồ không chừng, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng đi xuống lạc. Cố Nam Kiều không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, cảm thấy Tiêu Minh Thu thật sự là quá kỳ quái. Đánh xong tiếp đón, Trần Thị lúc này mới sáng tỏ ý đồ đến, vương ra, thần thiếp nay tới tìm vương ra chủ yếu là, tưởng cùng vương ra thương lượng một chút tháng 11 sơ ốc sự tình, đó là Di Nguyệt huyện chủ sinh nhật, nhưng nàng rốt cuộc không phải Cẩn Vương Phủ quận chúa, này sinh nhật yến hay không còn muốn đại làm. Tiêu Dịch Lương nhíu mày nói, tháng 11 sơ ốc sinh nhật yến tự nhiên là muốn đại làm, bổn vương đại làm sinh nhật yến cũng không phải vì Di Nguyệt huyện chủ sở làm, mà là việc Kiều Mùi làm, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải náo nhiệt, nhất định phải đại làm, sở hữu sự tình nhất định phải đã tốt muốn tốt hơn, không thể có một tia qua loa. Trần Thị gật đầu nói, thần thiếp minh bạch. Lại nói mấy câu, Trần Thị lúc này mới mang theo Tiêu Minh Thu cùng rời đi. Trần Thị lúc đi, vẫy vẫy tay áo, một cổ thanh hương từ nàng trong tay áo bay ra, Cố Nam Kiều ngửi được này cổ hương khí, nhíu nhíu mày. Chờ đến Trần Thị cùng Tiêu Minh Thu biến mất ở trong bóng đêm, Cố Nam Kiều lúc này mới nhíu mày nói, cha, ngươi có hay không ngửi được vương phi trên người có một cổ mùi hương? Này mùi hương cùng ngươi thư phòng hoa bách hợp hương rất là gần. Phải không? Ta trước nay không chú ý tới này đó. Tiêu Dịch Lương đối những việc này chẳng hề để ý, trước nay cũng không có để ở trong lòng. Ngươi hỏi hắn chuyện khác hắn còn có biết một vài, nhưng cùng hắn hương liệu, xin lỗi, hắn thật đúng là rốt. Đặt cán mai. Cố Nam Kiều tổng cảm thấy Trần Thị động tác quá mức với Cố Tình một ít, cũng không biết nàng vừa mới vắt tay áo tử đến tột cùng là có gì dụng ý. Nàng tưởng không rõ, cũng chỉ có thể đem chuyện này đặt ở một bên, nàng dặn dò Tiêu Dịch Lương vài câu chú ý thân thể nói, lúc này mới rời đi. Tĩnh tâm ở giữa, Trần Thị vừa mới về tới thiên điện, làm tỳ nữ thường nước trà lúc sau, liền làm các nàng trước rời đi, nàng ngồi ở ghế trên, nhịn không được xoa xoa cái chán nói, cái này Tiêu Minh Trạch thật đúng là không dung liếc, không phải cái đơn giản người. Tiêu Dịch Lương che chở nàng, Tiêu Minh Trạch cũng không phải đơn giản người, vốn dĩ nàng còn tưởng cầm nay Tiêu Minh Trạch không có tới thịnh an sự tình làm văn, bại hoại nàng thanh danh, cho nàng khấu thường đỉnh đầu không tôn trưởng bối mũ, nhưng hiện tại xem ra, cái này kế hoạch đến ném đá trên sông. Tiêu Minh Trạch là từ dân gian tìm trở về, vừa mới tài học lễ nghi, nàng quên mất hoặc là đã làm sai chuyện tình kia, đều về tình cảm có thể tha thứ. Hơn nữa Tiêu Minh Trạch nàng còn tự mình cho nàng xin lỗi, nàng nếu là lại hùng hổ dọa người, đó chính là nàng không phải, đại gia cũng sẽ nàng khắc nghiệt, cố ý tranh đối đích nữ. Hơn nữa Tiêu Minh Trạch còn tỏ thái độ, về sau sẽ ngày ngày đều tới cấp nàng sớm tối thưa hậu, tưởng tượng đến về sau đều đến thấy kia chương rung nhan, Trần Thị trong lòng liền một trận không thoải mái. Mẫu thân, ta đều cùng ngươi, nàng không phải đơn giản người, tới rồi tĩnh tâm. Cư, Tiêu Minh Thu sắc mặt mới đẹp một ít, nàng hung tợn nói, nữ nhân này tàn nhẫn độc ác, đừng nhìn nàng dài quá một chương gương mặt đẹp, nhưng nàng chính là sói đội lốt cừu, mẫu thân, ngươi nhân đừng bị nàng này phó dung nhan cấp đã lừa gạt. Nghĩ đến Trần Thị đời trước kết cục, Tiêu Minh Thu rất là tưởng cùng nàng hảo hảo, nhưng đó là đời trước sự tình, Trần Thị lại không có khi đó ký ức, nàng là được, Trần Thị cũng chưa chắc sẽ tin tưởng nàng. Kiếp trước, nàng vừa mới rời đi Cẩn Vương Phủ. Không lâu, Trần Thị cũng suối quẩy, không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, Trần Thị trực tiếp bị xung quân đến biên quan đi. Nữ tử biên quan, còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là trong quân hồng trướng, Tiêu Minh Thu khi đó muốn tìm cơ hội đi trông thấy Trần Thị, chính là nàng vẫn luôn cũng chưa tìm được cơ hội, chờ đến nàng lại lần nữa được đến tin tức thời điểm, chính là Trần Thị bệnh chết ở biên quan. Ta biết, Minh Thu, ngươi nhưng đừng đi trêu chọc nàng, nàng là vương gia thân sinh. Nữ nhi, hoàng thượng đã hạ ý chỉ, vương gia phải cho nàng làm sinh nhật yến, vẫn là đại làm, xem ra là muốn mượn cơ giới thiệu nàng cùng quyền quý nhóm nhận thức, nàng là vương gia thân sinh nữ nhi, vốn dĩ khiến cho người chú mục, hiện tại bị phong làm công chúa, không biết có bao nhiêu người muốn cùng nàng kết giao. Trần Thị lòng tràn đầy chua xót nói, ta biết, bất quá mẫu thân, lần này sinh nhật yến không chừng chính là chúng ta cơ hội, nàng vừa vào cửa liền như vậy cao điệu, còn không cho. Mẫu thân mặt mũi, ngài khiển trách nàng một phen cũng là hẳn là. Tiêu Minh Thu muốn làm Cố Nam Kiều thân bại danh liệt, chính là nàng hiện tại làm không được, nhưng là làm Trần Thị cấp Cố Nam Kiều tìm điểm phiền toái cũng vẫn là có thể. Chỉ là nàng lời này vừa ra, đã bị Trần Thị cấp cự tuyệt, không được, vương gia đem sinh nhật yến như vậy trọng đại sự tình giao cho ta tới làm, nếu lại ra ngoài ý muốn, làm sinh nhật yến không hoàn mỹ, vương gia nhất định sẽ giận chó đánh mèo với ta, cảm thấy. Ta không năng lực xử lý hảo vương phủ, không chừng còn sẽ nhân cơ hội tước đoạt ta trưởng gia quyền. Trần Thị tuy rằng không quá thông minh, nhưng là nàng trong lòng minh bạch, nàng ở vương phủ gần nhất không được vương gia thích, thứ hai lại không có con nối dòng bản thân, vốn dĩ trước kia còn cảm thấy Tiêu Minh Thu có thể dựa vào, ai biết lấy lòng mười mấy năm, lại là công giả tràng. Nàng hiện tại nếu là dám cấp Tiêu Minh Trạch hạ ngáng chân, kia tuyệt đối là chán sống, nàng là không thông. Minh, nhưng là cũng không ngốc, loại chuyện này nàng không làm. Tiêu Minh Thu cũng hồi qua thần, nàng biết lấy Trần Thị lá gan đừng ở sinh nhật, trong yến hội động tay chân cấp Cố Nam Kiều ngán chân, sợ là nàng, sẽ so trước kia càng thêm ra sức xử lý hảo sinh nhật yến hội hết thảy, cho dù là vị trưởng ra quyền, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép sinh nhật yến ra một chút sai lầm. Trần Thị không đáng tin cậy, kia nàng có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình, cũng may nàng biết một ít người khác. Không biết sự tình, Trần Thị không dám cấp Cố Nam Kiều tìm phiền toái, không đại biểu người khác không giáo nàng đôi mắt xẹt qua một mạt khoái ý quang mang, chỉ cần nàng đem người kia thỉnh lại đây, nói vậy về sau sự tình đều không cần nàng ra tay, Cố Nam Kiều liền sẽ bị người kia cấp theo dõi. Mẫu thân, không biết sinh nhật yến hội kia vương phủ tính toán mời nhiều ít khách khứa? Tiêu Minh Thu hỏi, Trần Thị lấy ra một phần khách khứa danh sách, Tiêu Minh Thu nhanh chóng nhìn một vòng, rồi sau đó khẽ cười nói, nơi này như thế nào không có Giản Vương ra. Giản Vương ra tới nơi này không thích hợp, hắn là người quá vợ, hắn Vương Phi vừa mới qua đời không lâu, còn không có quá hiếu kỳ đâu. Trần Thị nói, thỉnh hắn tới lời nói, sợ là có chút không may mắn. Mẫu thân, lời này đã có thể không đúng rồi, Giản Vương gia là hoàng thượng đường huynh đệ, cũng là hoàng thượng tín nhiệm nhất vương gia, đừng nhìn Giản Vương gia mặc kệ trong triều sự, nhưng là hắn đối hoàng thượng vẫn là có nhất định ảnh hưởng, như vậy trọng đại sinh nhật yến, không thỉnh hắn kia chẳng phải là cho người mượn cớ sao? Nếu như bị người có tâm tăng thêm lợi dụng, sợ là còn sẽ châm ngòi chúng ta hai phủ tri răng quan hệ. Tiêu Minh Thu thuần thuần thiện dụ nói, một lòng đều vì Cẩn Vương phủ tương lai suy nghĩ. Trần Thị vừa nghe, cảm thấy Tiêu Minh Thu nói có lý, đề bút đem Giản Vương ra tên viết đi lên. Tiêu Minh Thu nhìn hồng trên giấy mặt tên, đôi mắt hơi lóe, trong mắt tươi cười càng sâu. Nàng đã giúp đỡ đáp Hảo Kiều, dắt Hảo Tuyến, đến nỗi kế tiếp sự tình, vậy xem bọn họ hai tha tạo hóa. Cũng không biết Giản Vương ra có thể hay không cùng kiếp trước giống nhau, vì Cố Nam Kiều làm ra như vậy nhiều điên cuồng hành động, thậm chí không màng Cố Nam Kiều là nàng chất nữ quan hệ, một lòng muốn đem nàng cưới trở về. Tấm tắc, mặc kệ Giản Vương ra nhìn thấy Cố Nam Kiều, về sau sẽ làm ra cái dạng gì hành động, nhưng là chỉ cần bọn họ hai người tới gần một ít, liền sẽ truyền lưu ra không tốt. Nghe đồn, bọn họ hai người chính là trưởng bối cùng vãn bối quan hệ, một cái là hoàng thượng đường đệ, một cái là hoàng thượng cháu gái, nhưng đều là trí thân cốt nhục đâu, này hai người nếu là nháo ra nghe đồn, mặc kệ thật giả, Cố Nam Kiều thanh danh đều xú, đại gia mặt ngoài sẽ không cái gì, nhưng ngầm, sợ là đối Cố Nam Kiều chán ghét đến không giáo. Tiêu Minh Thu nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm hảo. Bùi Trần Thị trong chốc lát nói, nàng lúc này mới bước chân nhẹ nhàng rời đi. Lúc này ly tháng 11 sơ 8 bất quá chỉ có tam thời gian, Cố Nam Kiều dọn vào vương phủ đệ nhị, nàng sáng sớm liền đi tỉnh tâm cư cấp Trần Thị thịnh an, lại xin chỉ thị nàng lúc sau liền ra cửa. Đây là Cố Nam Kiều đi vào sở quốc lúc sau lần đầu tiên chính mình ra cửa. Tháng 11 ra sở quốc, nhiệt độ không khí thấp đến dọa người, đặc biệt là hôm qua nửa đêm đột nhiên hạ đại tuyết, lúc này bên ngoài lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh tuyết trắng. Hồng trang lục ngói cũng đều bị tuyết trắng cấp bao. Trùm mở, Cố Nam Kiều muốn ra cửa, Trần Thị tự nhiên là làm trong phủ cấp bị xe ngựa, chuyên chúc với Cố Nam Kiều chu luân xe còn không có chế tạo hảo, cho nên nàng chỉ có thể trước dùng vương phủ đi ra ngoài xe ngựa. Trần Thị vì biểu hiện ra chính mình rộng lượng cùng hiền lành, tự nhiên sẽ không khó xử Cố Nam Kiều, cho nàng chuẩn bị đồ vật đều là tốt nhất, vừa ra đến trước cửa, còn làm bên người nàng tỳ nữ cấp Cố Nam Kiều đưa tới một kiện áo khoác. Là sợ quốc giá lạnh, sợ Cố Nam Kiều không thích ứng, cho nên làm nàng nhiều mang một kiện xiêm y, trưởng giả ban không dám từ, Cố Nam Kiều không thấy được sẽ xuyên Trần Thị cấp đồ vật, nhưng là cũng không thể cự tuyệt, làm Tuyết Vi nhận lấy, cấp Phong Lan thưởng bạc vụn, lại nói tà, liền cười ngâm ngâm ra cửa. Phong Lan ước lượng sách trong tay bạc vụn, cảm thấy vị này Trường Ninh công chúa ra tay còn rất hào phóng, bất quá là cho nàng tặng một kiện áo khoác. Nàng tùy tay liền thưởng nàng hai lượng bạc. Hôm qua hạ nửa đêm đại tuyết, mặt đường sớm đã bị tuyết động cấp bao trùm mở, bất quá ở bên trong thành, sớm đã có huấn luyện có tố thị vệ ở dọn dẹp đường cái, chủ phố cùng một ít quan trọng đường phố tuyết động đã dọn dẹp sạch sẽ. Phiến đá xanh mặt đường thượng ướt rầm về, Sa Phu điều khiển xe ngựa rất là tâm, sợ bánh xe trượt, đến lúc đó liền phiền toái. Xe ngựa một đường rất là thông thuận đi tới chủ trên đường. Sa Phu Huyền Tâm lúc này mới lơi lỏng xuống dưới, bởi vì hạ đại tuyết, chủ trên đường người đi đường cũng ít, rất nhiều, đại ra đi ra ngoài không phải ngồi xe ngựa chính là ngồi cổ kiệu. Sa Phu giá xe ngựa Tâm ngừng ở một chỗ trà trang phía trước. Cố Nam Kiều xuống xe ngựa, nàng đối Tuyết Vi cùng Tuyết Lan nói, các ngươi liền ở trên xe ngựa chờ ta, ta đi trà trang mua điểm lá trà liền ra tới. Tuyết Vi cùng Tuyết Lan muốn theo sau, nhưng là đối thượng Cố Nam Kiều không tán đồng ánh mắt khi, hai người trong lòng tức khắc rung lên. Tuyết Vi lập tức nói, công, cô nương, chúng ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Cố Nam Kiều vừa lòng điểm số lẻ, mang lên khăn che mặt, xoay người hướng trà trang đi đến. Liền ở vào cửa khi, đã xảy ra ngoài ý muốn, một cái say khước nam nhân đột nhiên từ bên cạnh chạy ra tới, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, ánh mắt sáng lên, nhất thời chạy tới Cố Nam Kiều trước mặt, duỗi tay liền phải đi xốc lên Cố Nam Kiều trên mặt khăn che mặt. đây là nơi nào tới mỹ nhân, như thế nào còn mang theo khăn che mặt đâu, chạy nhanh xốc lên, cấp bổn đại gia nhìn một cái. Cố Nam Kiều ở hán tử say xuất hiện thời điểm liền một cái lắc mình tránh đi hắn, ai biết hán tử say vừa thấy nàng tránh đi, tức khắc không thuận theo không buông tha kêu gào lên, Cố Nam Kiều thấy hắn khẩu ra ác ngôn, trực tiếp ra tay điểm hắn á huyệt. Hán tử say hung tợn trừng mắt Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều lại một chút không sợ, nàng đi phía trước đi rồi một bước, lạnh lùng nói, ngươi thoạt nhìn xác thật là uống say liêu bộ dáng, bất quá ta biết ngươi không uống rượu, chẳng qua là đem rượu chiếu vào xiêm y thường, làm người cảm thấy trên người của ngươi mùi rượu đại, cho rằng ngươi uống say. Hán tử say nghe được lời này, kinh ngạc nhìn Cố Nam Kiều, đôi mắt chợt lóe, từ hồ là đang hỏi nàng, như thế nào biết hắn là trang say. Cố Nam Kiều lại không muốn nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh một tòa tửu lầu, ở nàng ngẩng đầu nháy mắt, tửu lầu lầu hai một cái cửa sổ, đột nhiên đóng cửa, trở về nói cho ngươi phía sau người, đừng đùa này đó ấu chỉ xiết, bổn cô nương nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn cùng các ngươi ngoạn nhi, tiếp theo nếu là ở khai loại này vui đùa, vậy đừng trách ta không khách khí, ta lấy hắn không có biện pháp, nhưng ta nếu là muốn ngươi mệnh, kia vẫn là dễ như trở bàn tay. Cố Nam Kiều lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, làm trước mắt người cả người run lên. Cố Nam Kiều ném xuống này đoạn lời nói xoay người vào trà trang, nhưng thật ra hắn tử say ở Cố Nam Kiều rời đi về sau, thiếu chút nữa không có té ngã trên mặt đất, vừa mới cái kia ánh mắt quá dọa người. Không hề nghi ngờ, cái này thoạt nhìn không hề lực sát thương nữ tử có thể dễ, như trở bàn tay liền phải hắn mệnh. Chờ đến trà trang truyền đến tiểu nhị tiếp đón thanh, hán tử say lúc này mới lâu trên trán không ngừng tràn ra mồ hôi rời đi. Trà trang, tiểu nhị bưng một chương gương mặt tươi cười cấp Cố Nam Kiều giới thiệu lá trà. Cố Nam Kiều nghe xong trong chốc lát, nói, ta nghe các ngươi cái này trà trang có cung ứng Mân Châu bên kia bạch trà, không biết hiện tại nhưng còn có bán. Cô nương, tới quá xảo, chúng ta cửa hàng khoảng thời gian trước vừa vặn tới 10 cân Mân Châu bạch trà, không biết cô nương là toàn bộ đều phải, vẫn là, tiểu nhị cười nói. Tất cả đều bao đứng lên đi. Cố Nam Kiều không chút để ý nói, tiểu nhị, ngươi ta muốn mua lá trà tặng người, muốn mua loại nào trà tương đối hảo. Này đưa tha lá trà nhưng nhiều, như là Thiết Quan Âm, Đại Hồng Bào, Thái Bình Hầu Khôi, Phổ Đà Phật trà, Quân Sơn Ngân Châm trà kia nhưng đều là tặng lễ tốt nhất phẩm. Tiểu nhị giới thiệu nói, vậy lại cho ta bao một ít Thái Bình Hầu Khôi cùng Quân Sơn Ngân Châm trà đi. Cố Nam Kiều điểm hai loại trà lúc sau, liền đứng ở một bên nhìn tiểu nhị bận việc. Chờ đến tiểu nhị tán thưởng lá trà, Cố Nam Kiều thanh toán tiền, lúc này mới rời đi. Cố Nam Kiều rời đi trong chốc lát sau, tiểu nhị lúc này mới xoay người đi hướng nội thất, hắn trong tay cầm một chương tờ giấy, đẩy ra nội thất ám môn, nhìn đến bên trong nằm ở trên giường chủ tử, khóe miệng trừ trừ. Chủ tử, cố cô, nương lại đây. Cố cô nương tới. Nàng người đâu? Bùi Trường Kính vừa nghe đến cố cô nương ba chữ, đảo qua vừa mới uể oải tư thái, tinh thần phấn chấn hỏi. Tiểu nhị nói, cố cô nương đã rời đi. Nghe vậy, Bùi Trường Kính cả người lại không có tinh thần, lười biếng đảo trở về trên giường, hắn bất mãn nói, cố cô nương thật sự là không đủ ý tứ, đều tới trà trang, như thế nào liền không tiến vào trong thấy lão hữu đâu. Mệt ta còn như vậy tưởng nàng. Tiểu nhị nhịn không được khóe miệng lại trừ. Trừ, này có thể quái cố cô nương sao? Ai làm chủ tử quá cao điệu, đầu tiên là đem đại tề quyền quý đắc tội, tới sở quốc cũng không biết thu liễm một ít, trọc không ít phiền toái. Hiện tại bọn họ đều bị lạc thành quyền quý nhóm nhìn chằm chằm đâu, ai dám theo chân bọn họ tới gần a?